có không ít cường giả tuổi trẻ đối với Lý Thất Dạ đều có thành kiến, trong lòng đối với Lý Thất Dạ khó chịu, có tuổi trẻ thiên tài liền không nhịn được âm dương quái khí nói ra, ha ha, chỉ bằng hắn công phu mèo ba chân kia, cũng muốn đi khiêu chiến chính nhất thiếu sư. Chỉ sợ hắn không có can đảm kia, nói không chừng sẽ bị sợ mất mật, cho nên hắn mới có thể bán cửa cầu vinh, hướng chính nhất giáo lấy lòng. Lý Thất Dạ lời nói này, đích thật là đem rất nhiều người đều đắc tội, như thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí đều lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, đương nhiên, bọn hắn đều không có nói chuyện. Ngồi dưới tàng cây độc cô lam thần thái tự nhiên, cũng không có trách móc, càng là không ngoài ý muốn, tựa hồ, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Hứa Thúy Mi đứng tại phong thiện đài, hướng độc cô lam liền ôm quyền, nói ra, độc cô tiên tử đại danh, ta đã lâu nghe, hôm nay gặp mặt, người cũng như tên. Cô nương quá khen. Độc cô lam mỉm cười, nói ra, ta đối với chính nhất giáo không hiểu nhiều, nhưng, cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là, đối với cô nương, nhưng chưa từng thấy qua. Chính nhất giáo đệ tử nhiều vô số kể, người nổi bật càng là đếm mãi không hết, ta chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, tiên tử không nhận ra ta, đó cũng là sự tình bình thường. Hứa Thúy Mi nhàn nhạt cười một tiếng. Quản chi là đứng ở Phật Đà Thánh Địa hàng ngàn hàng vạn thiên tài cường giả trước mặt, quản chi là đối mặt độc cô lam thiên tài tuyệt thế như vậy, Hứa Thúy Mi thần thái cũng lộ ra bình tĩnh, đảm thức như vậy cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta vì đó bội phục, khó trách chính nhất giáo sẽ để cho nàng đến đưa chiến thư. Độc cô lam có chút ý cười, nhìn xem Hứa Thúy Mi, chậm chậm nói ra, liên quan tới chính nhất thiếu sư, có chút nghe đồn ta chợt có nghe thấy. Thật sao? Hứa Thúy Mi nhàn nhạt cười, nói ra, không biết là có cỡ nào nghe đồn, dù sao thiếu sư là cây to đón gió, đủ loại nghị luận cho tới bây giờ cũng không có thiếu qua. Cô nương nói tới rất đúng. Độc cô lam cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là tin hết một chút lưu ngôn phỉ ngữ, vậy chúng ta cũng chính là trợ búa hạng người vậy. Đều là tăng thêm phiền não mà thôi. Ta đồng ý tiên tử. Hứa Thúy Mi cũng là hớn hở nói ra, tiên tử không hổ là Phật Đà Thánh Địa nhân kiệt, để cho người ta gặp nhau hận muộn, có thể cùng tiên tử thấy một lần, chính là để cho người ta vui mừng. Có thể cùng cô nương quen biết, cũng là độc cô lam vinh hạnh. Độc cô lam mỉm cười nói. Nghe được Hứa Thúy Mi cùng độc cô lam đối thoại, trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, hai người các nàng ngươi một lời ta một câu, tâm tình mười phần vui sướng. Tựa hồ giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì địch ý. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tin được, nếu như người không biết, còn tưởng rằng các nàng là hảo bằng hữu, hoặc là đã sớm là cửu ngưỡng đại danh bạn tri kỷ. Nhìn các nàng hai người thái độ cùng chung chí hướng kia, nếu như hai người các nàng trở thành bằng hữu, vậy đều không cho người bất ngờ. Độc cô tiên tử lòng dạ vô song, cũng có người không khỏi âm thầm khen một tiếng, nói ra, đối mặt chính nhất giáo khiêu chiến, y nguyên có thể ôn hòa nhã nhặn, như vậy rộng lớn lòng dạ. Phật Đà Thánh Địa lại có mấy người đâu. Đối với Hứa Thúy Mi như thế một cái đưa chiến thư mà đến chính nhất giáo đệ tử, mặc dù mọi người không có mở miệng đối với nàng bất kính, cũng không có cái gì đối với nàng vô lễ tiến hành, nhưng là, nàng chung quy là chính nhất giáo đệ tử, lại là vì chính nhất thiếu sư đưa chiến thư mà đến, Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả, đương nhiên đối với nàng có chỗ thành kiến, đối với nàng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Nhưng là, Độc Cô Lam cũng rất bình tĩnh, cùng Hứa Thúy Mi nói chuyện với nhau. Thần thái kia tựa như là thật lâu không có gặp lão bằng hữu một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Độc cô tiên tử không hổ là tiên tử, lời nói ở giữa, không có chút nào khói lửa, đây là không dính khói lửa trần gian tiên tử nha. Cũng có độc cô lam người ái mộ nhìn thấy nàng như vậy phong thái, để bọn hắn không khỏi vì đó tâm thần chập chờn, nhịn không được tán thanh nói. Thụ thiếu sư nhờ vả, hôm nay đem chiến thư đưa cho tiên tử chi thủ. Lúc này, Hứa Thúy Mi nâng lên một cái bảo hạp. Bảo hạp này tản ra từng sợi quang mang. Hứa Thúy Mi lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều thần thái ngưng trọng lên, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi trong một chớp mắt nín thở, hai đôi mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm bảo hạp này. Chính nhất thiếu sư thư khiêu chiến, bất luận thời điểm nào, chỉ cần vừa xuất hiện, đều sẽ có thể khiến người ta tâm thần kịch chấn. Lập tức, chính nhất thiếu sư hướng Phật Đà Thánh Địa hạ chiến thư, đây chính là không thể coi thường sự tình. Ở đây bất luận cái gì thiên tài trẻ tuổi đều thần thái trang trọng. Cũng không dám bất cẩn một chút nào. Thiếu sư chí, cũng không phải là nhằm vào tiên tử. Hứa Thúy Mi chậm chậm nói ra, thiếu sư nguyện cùng Phật Đà Thánh Địa tất cả anh kiệt luận bàn, cũng không phải là đối với tiên tử có địch ý. Thiếu sư chí ý ta sáng tỏ. Độc cô Lam gật đầu, chậm chậm nói ra, vậy ta liền thay mặt Phật Đà Thánh Địa anh kiệt đón lấy thiếu sư chiến thư, thiếu sư đến ta Phật Đà Thánh Địa, ta Phật Đà Thánh Địa anh kiệt tất phụng bồi tới cùng. Ở thời điểm này, Độc cô Lam thần thái bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Hiển thị rõ một đời thiên kiêu phong thái, để không ít người cũng vì đó hoan hô. Ở thời điểm này, Hứa Thúy Mi mở ra bảo hạp, chỉ gặp chiến thư chậm rãi bay ra, chiến thư phun ra nuốt vào lấy quang mang, như là vô thượng bảo điệp một dạng, để cho người ta vừa nhìn liền biết, như thế một tấm chiến thư, cũng là lấy vô cùng chân quý vật liệu chỗ viết. Từ chiến thư này cũng nhìn ra được, chính Nhất Thiếu Sư mặc dù nói khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài, nhưng cũng không có khinh mạn xem thường Phật Đà Thánh Địa ý tứ, riêng là từ chiến thư tinh xảo liền nhìn ra được, chính Nhất Thiếu Sư cũng đích thật là dùng không ít tâm tư. Nhìn xem chiến thư chậm rãi hướng Độc Cô Lam bay đi, ở đây thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng không khỏi nín thở, chính Nhất Thiếu Sư chiến thư lúc này đã gần đến tại gang tấc, nhưng là, lại ai dám tiếp đâu. Nếu như nói, Độc Cô Lam không ở nơi này, lại hoặc là Độc Cô Lam không tiếp chiến thư, ở đây bất luận kẻ nào, đối mặt chiến thư bay tới này, chỉ sợ đều sẽ do dự, thậm chí không dám đi tiếp chính Nhất Thiếu Sư chiến thư. Mặc kệ chính Nhất Thiếu Sư sẽ khiêu chiến bao nhiêu người, sẽ cùng như thế nào thiên tài anh kiệt một trận chiến, nhưng, người đón lấy chiến thư này, cuối cùng đều phải đứng ra đánh với chính Nhất Thiếu Sư một trận, bằng không mà nói, đó chính là trở thành rùa đen rút đầu, cái này sẽ để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi mất hết. Chiến thư bay đến Độc Cô Lam trước mặt, Độc Cô Lam đưa tay nâng, chiến thư rơi vào nàng trên bàn tay. Lúc này, Độc Cô Lam chậm rãi lật ra chiến thư, tại lật ra chiến thư trong một chớp mắt, quang mang nở rộ, giống như một vầng mặt trời dâng lên đồng dạng. Quang mang nở rộ trong một chớp mắt, nghe được oanh một tiếng vang lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh thẳng tới, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng bốn phía khuếch tán. Lực lượng cường đại như thế đánh tới, trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán, như kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, để bao nhiêu tu sĩ cường giả không thể thừa nhận. Tại dưới oanh một tiếng này, lực lượng cường đại như kinh đảo hải lãng đánh thẳng tới, cái này khiến ở đây rất nhiều cường giả tuổi trẻ đều thốt nhiên không phòng, cũng có rất nhiều cường giả tuổi trẻ ngăn không được bá đạo như vậy lực lượng, trong nháy mắt bị xung kích ra ngoài, bị tung bay tu sĩ trẻ tuổi có người thật vất vả, trên không trung lật ra 10 cái bổ nhào, đó mới giữ vững thân thể, cũng có rất nhiều người bị hất tung ở mặt đất, nặng nề mà ném xuống đất, thậm chí là từ phong thiện đài ném tới chân núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện có vẻ hơi chật vật. Tại dạng này kinh đào hải lãng lực lượng trùng kích phía dưới, tràng diện có thể nói là gà bay chó chạy, lộ ra bừa bãi. Tại trong quang mang của chiến thư này, hiện lên một thân ảnh, bễ nghễ bát phương, bao trùm thiên địa, mặc dù thân ảnh mơ hồ, nhưng là trong lúc phất tay, có thể nghiền ép chúng thần, trong một chớp mắt ép tới người không thở nổi, thậm chí để cho người ta đứng không vững thân thể. Ta đi về phía đông mà đến, nguyện trên đường không tịch mịch, Phật Đà Thánh Địa chứ anh kiệt có ai có thể ngăn đường của ta. Ở thời điểm này, thân ảnh này mở miệng, tiếng như hoàng trung, chấn động đến tất cả mọi người ở đây hai tai phát điếc. Như vậy một câu ngắn gọn mà nói, lại là khiếp người tâm hồn, dung chuyển tâm thần người, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, bị khí thế cường bá này ép tới không thở nổi. Khi lời nói này xong sau, thân ảnh kia biến mất, chiến thư cũng theo đó hóa thành kim mang, tan đi trong trời đất. Không hề nghi ngờ, vừa rồi thân ảnh này, chính là uy chấn thiên hạ chính Nhất Thiếu Sư. Chính Nhất Thiếu Sư tư thái như vậy, lời nói như vậy, để Phật Đà Thánh Địa một chút thiên tài trẻ tuổi, trong nội tâm không khỏi có chút phẫn nộ. Chính Nhất Thiếu Sư lời nói khí thế khinh người như vậy ở trên cao nhìn xuống thái độ, đây không phải xem thường bọn hắn Phật Đà Thánh Địa sao? Lời này không phải xem Phật Đà Thánh Địa thiên tài không có gì sao? Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ thiên tài trong nội tâm đều có phẫn nộ, chỉ là không thể giận dữ mắng mỏ Chính Nhất Thiếu Sư mà thôi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn qua Độc Cô Lam. Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh, cũng không ngoài ý muốn, đối với Hứa Thúy Mi chậm chậm nói ra, xin mời cô nương hồi thiếu sư, Độc Cô Lam ngay tại Tiểu Thánh Sơn lặng chờ hắn đại giá quang lâm, thiếu sư một trận chiến, Độc Cô Lam phụng bồi tới cùng. Độc Cô tiên tử tọa trấn Tiểu Thánh Sơn, chính là chuyện trong dự liệu. Hứa Thúy Mi mỉm cười, chậm chậm nói ra, Phật Đà Thánh Địa trên đường, ngược lại hy vọng có người có thể đánh với thiếu sư một trận, không phải vậy, lộ ra nhàm chán. Lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa, như chỉ có tiên tử đánh với thiếu sư một trận, cũng lộ ra không thú vị. Hứa Thúy Mi lời nói này đến bình tĩnh, cũng coi là thuật lại chính Nhất Thiếu Sư lời nói, nhưng là, Phật Đà Thánh Địa tất cả thế hệ trẻ tuổi nghe vào trong tai, đó chính là lộ ra chói tai. Hứa Thúy Mi lời này không phải liền là nói Phật Đà Thánh Địa Độc Cô Lam bên ngoài, rốt cuộc không có người nào khác đi, đây là đối với Phật Đà Thánh Địa trần trụi xem thường. Lời này thật quá mức. Chính Nhất Thiếu Sư chiến thư, đó đã để không ít tuổi trẻ thiên tài trong nội tâm có phẫn nộ, hiện tại Hứa Thúy Mi lời như vậy, vậy đơn giản chính là lửa đổ thêm dầu, lập tức để một chút thiên tài trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh. Có tuổi trẻ thiên tài đứng dậy, trầm giọng nói ra, Chính Nhất Thiếu Sư mặc dù vô địch, nhưng là, chúng ta Phật Đà Thánh Địa cũng là nhân tài đông đúc, Chính Nhất Thiếu Sư dám đến, chúng ta Phật Đà Thánh Địa liền dám phụng bồi tới cùng, để Chính Nhất Thiếu Sư nếm thử chúng ta Phật Đà Thánh Địa lợi hại. Thật sao? Một mực hộ vệ ở bên người Hứa Thúy Mi Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân,

Độc Cô Lam kiểu nói này, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình, không khỏi nhìn nhiều một chút. Một nửa thân thể là nham thạch, một nửa thân thể là huyết nhục chi khu Tiêu Phong Vân. Mọi người còn không rõ ràng lắm Tiêu Phong Vân là thế nào huyết thống. Ta còn không có xuất thủ, Độc Cô tiên tử đều nhanh thăm dò rõ ràng chi tiết của ta. Tiêu Phong Vân cười khổ lắc đầu, nói ra, nếu là Độc Cô tiên tử vừa ra tay, chẳng phải là một kiếm đưa ta vào chỗ chết. Quá khen, ta chỉ sợ là một kiếm đánh không bại ngươi. Độc Cô Lam lắc đầu. Lúc này, lôi đình đao Tiêu Phong Vân thực lực đó đã là rất rõ lãng. Hắn làm chính nhất ngũ tuấn một trong, thực lực đích thật là rất cường đại, liền xem như không bằng Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi cũng ít có người có thể cùng. Trong lúc nhất thời, Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên thực tế, trong tuổi trẻ thiên tài ở đây, không thiếu có được vạn tượng thần khu thực lực thiên tài, nhưng là, trong nội tâm nhưng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại lôi đình đao Tiêu Phong Vân. Nếu như nói, chính mình thua ở lôi đình đao Tiêu Phong Vân trong tay, đổi lại bình thường, thế thì còn không có gì, dù sao, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nhưng, hiện tại là Đà Phật Thánh cùng chính nhất giáo quyết đấu, nếu như trận đầu liền thua ở lôi đình đao Tiêu Phong Vân trong tay, đây chẳng phải là để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi mất hết, nói không chừng sẽ để cho mình cả một đời trên lưng bêu danh như vậy. Nếu như nói, không đứng ra ứng chiến, vậy liền không có nguy hiểm như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ thiên tài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều do dự muốn hay không cùng lôi đình đao Tiêu Phong Vân một trận chiến. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở thời điểm này, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, lại có chút xấu hổ. Nếu như lôi đình đao Tiêu Phong Vân khiêu chiến đều không có người ứng chiến, vậy đối với Phật Đà Thánh Địa tất cả thiên tài trẻ tuổi tới nói, tốt đó thật là thật mất thể diện. Đương nhiên, làm tứ đại thiên tài Độc Cô Lam, Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử cũng sẽ không xuất thủ, bọn hắn đối thủ là chính nhất thiếu sư loại tồn tại này. Ta đến lãnh giáo một chút Tiêu đạo huynh tuyệt thế chi thuật như thế nào. Ngay tại Phật Đà Thánh Địa bên này lâm vào lúng túng thời điểm, một chút có thực lực thiên tài trẻ tuổi còn đang do dự muốn hay không một trận chiến thời điểm, rốt cục có người đứng dậy. Vị này đứng ra thanh niên, mặc dù dáng người không có lôi đình đao Tiêu Phong Vân cao lớn như vậy, nhưng là thân thể của hắn rất rắn chắc, cho người ta một loại lực lượng dư thừa cảm giác, tựa hồ hắn có thể dung chuyển bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn đồ vật một dạng. Là Lâm Hạo. Nhìn thấy vị này đứng ra thanh niên, ở đây tu sĩ trẻ tuổi đều lập tức nhận ra, là Vân Nê Học Viện ngũ kiệt một trong Lâm Hạo. Nhìn xem vị thanh niên này, không ít người cũng vì đó mừng rỡ, nói ra, Lâm Hạo xuất thủ, hay là không nhỏ phần thắng. Đứng ra ứng chiến, chính là Vân Nê Học Viện ngũ kiệt một trong Lâm Hạo. Cũng có người nói thầm nói ra, hiện tại Vân Nê Học Viện đã không có ngũ kiệt, chỉ còn lại có tam kiệt. Lời như vậy, cũng làm cho không ít người lung lay một chút thần, lấy lại tinh thần. Mọi người lúc này mới nhớ tới, trong Vân Nê ngũ kiệt Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi đều đã chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, hiện tại chỉ còn lại có tam kiệt. Có lẽ tương lai Vân Nê Học Viện sẽ có người bổ sung Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, vị trí. Cũng có Vân Nê Học Viện học sinh suy đoán nói. Lâm Hạo đứng dậy ứng chiến, điều này cũng làm cho ở đây thiên tài trẻ tuổi không khỏi thở dài một hơi, chí ít không cần chính mình tự thân lên trận, lại nói. Lâm Hạo làm Vân Nê ngũ kiệt một trong, thực lực cũng đích thật là rất cường hãn, hắn đánh với lôi đình đao một trận, hay là có không nhỏ cơ hội. Lâm Sư Huynh ủng hộ. Khi Lâm Hạo đứng dậy thời điểm, Vân Nê Học Viện học sinh cũng không khỏi cho hắn trợ uy ủng hộ, không ít Vân Nê Học Viện học sinh cũng đều có chút kích động. Dù sao, tại cái khác đại giáo tông môn, cương quốc vương triều không có thiên tài trẻ tuổi đứng ra ứng chiến thời điểm, bây giờ lại do bọn hắn Vân Nê Học Viện Lâm Hạo đứng ra ứng chiến, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều để Vân Nê Học Viện dài quá không ít mặt mũi. Lâm đạo huynh đại danh như sấm bên tai. Nhìn xem Lâm Hạo, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân chậm chậm nói ra, nghe qua Lâm huynh tam bản nộ phủ chính là Phật Đà Thánh Địa nhất tuyệt. Hôm nay có thể lĩnh giáo một hai, cũng là vinh hạnh của ta. Không dám, hư danh mà thôi. Lâm Hạo cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên hạ anh kiệt rất nhiều, liền xem như trong ngũ kiệt, ta cũng chỉ là thêm mặt mà thôi. Những ngày này đến, Lâm Hạo tự hồ trở nên càng thêm nội liễm, càng thêm điệu thấp, cũng càng thêm cố gắng dốc lòng tu luyện. Quá khiêm tốn. Lôi Đình Đao chậm chậm mỉm cười, nói ra, nghe nói Lâm huynh nộ phong liệt diễm công đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Hôm nay có thể lĩnh giáo một hai, đó cũng là đại hạnh. Lôi Đình Đao một ngụm nói toạc ra Lâm Hạo công pháp, cái này cũng ít nhiều khiến người bất ngờ. Ở đây có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói thầm nói ra, xem ra, chính nhất giáo không làm thiếu bài tập, chỉ sợ bọn họ trước khi tới, đã đem Phật Đà Thánh Địa có thực lực thiên tài trẻ tuổi đều đã thăm dò rõ ràng. Cái này cũng chẳng có gì lạ, nếu bọn hắn dám đến khiêu chiến chúng ta Phật Đà Thánh Địa, khẳng định là làm chuẩn bị. cũng có tuổi trẻ thiên tài không khỏi âm thầm thở dài một hơi, may mắn chính mình không có xuất chiến. Vẫn không có động thủ, Lôi Đình Đao đã đối với Lâm Hạo tình huống có chỗ nắm giữ, đổi lại tự mình lên sân khấu, nói không chừng nội tình sớm đã bị Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân mò được nhất thanh nhị sở. Vậy chỉ bất quá là địa giai công pháp mà thôi. Lâm Hạo cười khổ một cái, nói ra, uy lực có hạn, so ra kém vô địch chi thuật, chỉ mong sẽ không làm trò hề cho thiên hạ nhà. Lâm Hạo lời như vậy, để không ít người không khỏi trầm mặc một chút. Ở trong Vân Nê Ngũ Kiệt lấy xuất thân mà nói, không hề nghi ngờ, Lâm Hạo là kém nhất, hắn là chân chính bình dân xuất thân, những người khác, không phải tôn tức quý, xuất thân không biết mạnh hơn Lâm Hạo gấp bao nhiêu lần. Lâm Hạo không giống Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền bọn hắn như thế, còn không có bái nhập Vân Nê học viện thời điểm, vậy liền đã tu luyện một thân công pháp, thực lực đã không tầm thường, mà lại, đều là tu luyện tổ truyền chi thuật, hoặc là tuyệt thế công pháp. Mà Lâm Hạo liền không giống với lúc trước, hắn mặc dù bái nhập Vân Nê học viện rất sớm, nhưng là, hắn ngay từ đầu, vậy cũng chẳng qua là Vân Nê học viện học sinh bình thường mà thôi, cũng nhất định phải là từ cơ sở nhất công pháp tu luyện lên. Mặc dù nói, về sau Lâm Hạo tu luyện Cuồng Phong Liệt Diễm Công, môn tâm pháp này, làm địa giai công pháp, đối với rất nhiều phổ thông xuất thân tu sĩ cường giả tới nói, vậy đã rất đáng gờm công pháp, nhưng là, đối với những thiên tài trẻ tuổi xuất thân từ không quyền thì quý kia tới nói, một môn công pháp như vậy, chỉ có thể coi là công pháp phổ thông. Cho nên, so với đồng dạng là Vân Nê Ngũ Kiệt những người khác đến, Lâm Hạo không thể nghi ngờ là người nội tình cạn nhất, cũng là người thua thiệt nhất. Khi Lâm Hạo nói ra lời như vậy, đích thật là để cho người ta trầm mặc một chút, để không ít tuổi trẻ tu sĩ trong lúc nhất thời cũng nói không nói gì tới. May mắn Lâm Sư Huynh chính là có được Tiên Thiên Mệnh Cung. Cuối cùng, có Vân Nê học viện học sinh chỉ có thể như vậy bản thân an ủi. Lâm Hạo có được Tiên Thiên Mệnh Cung. Cái này đích xác là hắn có được ưu thế lớn nhất, cũng chính bởi vì có kinh người như thế thiên phú, để hắn không giống bình thường, mặc dù là như vậy, cùng mặt khác thế gia đệ tử đến, hắn nội tình hay là cạn. Lâm Đạo Huynh khiêm tốn. Lôi Đình Đao mỉm cười, chậm chậm nói ra, ta có một vị trưởng bối từng nói với ta qua, công pháp cao thấp, quyết định một người điểm xuất phát, nhưng là, một người bản thân, đây mới thực sự là quyết định độ cao của chính mình. Lời này ta thích nghe. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân lời như vậy, lập tức để Lâm Hạo cười ha ha, nói ra, hướng về phía Tiêu Đạo Huynh câu nói này, liền coi như ta thua, trong nội tâm cũng có thể tốt hơn một chút. Vậy liền để chúng ta luận bàn một chút đi. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân ôm đao ở ngực, bước lên trước một bước, thần thái trịnh trọng. Lâm Hạo cũng là hăng hái, chậm chậm nói ra, tốt, liền để ta lãnh giáo một chút chính nhất giáo tuyệt thế chi thuật, nghe đồn chính nhất giáo ma thôn, chính là thiên hạ vô song. Nói, cũng đứng lên trên. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân ôm đao, nhìn xem Lâm Hạo, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ để Lâm Huynh có chút thất vọng, tại hạ tư chất tối dạ, cũng không tu luyện qua chúng ta chính nhất giáo tuyệt thế chi thuật, càng không tư cách tu luyện ma thôn bực này vô thượng chi bí. Tại hạ sở tu luyện, chính là chúng ta gia truyền Lôi Đình Thiểm Điện Đao Pháp mà thôi, chỉ sợ là không vào Lâm Huynh pháp nhãn. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cũng tự báo môn hộ, không có ẩn tàng, nói ra chính mình đắc ý nhất công pháp cường đại nhất. Chính nhất giáo Tiêu gia, chính là chính nhất giáo năm vị trí đầu thế gia. Ngồi dưới tàng cây Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, Tiêu gia gia truyền đao pháp Lôi Đình Thiểm Điện đao càng là chính nhất giáo nhất tuyệt, nghe đồn, chính nhất đạo quân thời điểm tuổi nhỏ, đều được qua Tiêu gia trưởng bối chỉ điểm, tu qua Tiêu gia Lôi Đình Thiểm Điện đao, mặc dù chính nhất đạo quân thành danh đằng sau, không còn có dùng qua, nhưng, có truyền ngôn nói, chính nhất đạo quân vô địch thiên hạ đằng sau, từng vì Tiêu gia phủ chính qua công pháp này. Độc Cô Lam báo ra Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cửa chính, đây cũng không phải là khoe khoang, mà là tại nhắc nhở Tam Phủ Nộ Phủ Lâm Hạo. Đạo quân đã từng phủ chính qua đao pháp nha. Nghe được Độc Cô Lam lời nói, ở đây không ít tuổi trẻ thiên tài đều thầm giật mình, thậm chí có người may mắn chính mình không có xuất thủ. Dù sao, đây là đạt được đạo quân phủ chính đao pháp, đây tuyệt đối là không phải tầm thường. Tiên tử chi bác học, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cũng không khỏi sợ hãi thán phục kêu một tiếng. Nói ra, đối với ta Tiêu gia vậy mà rõ như lòng bàn tay, làm Tiêu gia đệ tử, cũng không khỏi vì đó hổ thẹn. Việc nhỏ mà thôi. Độc Cô Lam chậm chậm nói ra, ta cũng là tuổi nhỏ thời điểm, du học chính nhất giáo, từng đến trưởng bối dạy bảo. Độc Cô Lam lời như vậy cũng làm cho người kinh ngạc, tất cả mọi người còn không biết nàng có đoạn kinh lịch này đâu. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lâm Hạo, chậm chậm nói ra, không dối gạt Lâm Huynh. Ta đã vạn tượng thần khu đại cảnh giới, cho nên, đọ sức thời điểm, Lâm Huynh cẩn thận. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thốt ra lời này đi ra, để tất cả mọi người ngây ngốc một chút, ai cũng không nghĩ tới Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tự báo tình huống. Trong lòng rất nhiều người đều rõ ràng, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa Thiên Tài, đó cũng là một loại dò xét thử, sờ một chút Phật Đà Thánh Địa nội tình. Nhưng là, hiện tại song phương vẫn không có động thủ, Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân cũng đã tự báo môn hộ, đem tình huống của mình nói hết ra, cái này còn cần nhất quyết cao thấp sao. Lúc đầu song phương động thủ, chính là vì thăm dò rõ ràng nội tình, thắng bại ngược lại là thứ yếu. Đương nhiên, cũng có một chút thiên tài trẻ tuổi âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên là vạn tượng thần khu đại cảnh giới, may mắn chính mình không có xuất thủ, bằng không mà nói, mình tuyệt đối có khả năng thua ở Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân trong tay. Tiêu đạo huynh khó lường. Lâm Hạo khen một tiếng, nói ra, cũng không gạt Tiêu đạo huynh, đoạn thời gian trước, ta cũng vừa mới mò tới đại cảnh giới bậc cửa mà thôi. Tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tự báo tình huống đằng sau, Lâm Hạo cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra cảnh giới của mình. Lâm sư huynh thật là đạt đến vạn tượng thần khu đại cảnh giới. Nghe được Lâm Hạo tự báo tình huống, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Cũng có Vân Nê học viện học sinh gật đầu nói ra, sớm đã có truyền ngôn nói, Lâm sư huynh đạt đến vạn tượng thần khu đại cảnh giới, trước kia một mực truyền ngôn, Lâm sư huynh không có thừa nhận. Vân Nê học viện, Tàng Long ngọa hổ, Lâm Hạo cũng thật sự là không tầm thường, bình dân xuất thân, có thể đạt tới cảnh giới dạng này, cũng không dễ dàng. Cũng có thế hệ trước cảm khái nói ra. Lúc này Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân đều tự báo tình huống, cái này rất khiến người ngoài ý. Đây là cùng chung chí hướng. Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi nói ra. Mặc dù nói, Tiêu Phong Vân cùng Lâm Hạo trước đó xưa nay chưa từng gặp mặt, cũng không quen nhau, nhưng, bây giờ tại quyết đấu thời điểm, lại đột nhiên có chút cùng chung chí hướng, quản chi lẫn nhau là đối thủ, cũng có gặp nhau hận muộn cảm giác. Tiêu đạo huynh, ra tay đi. Lúc này, Lâm Hạo lấy xuống bên hông mình hai thanh lưỡi búa to. Lúc này, Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân rằng có lấy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở. Bất luận là Tiêu Phong Vân hay là Lâm Hạo, bọn hắn đều đã đạt tới vạn tượng thần khu đại cảnh giới, thực lực như vậy, đạt ở thế hệ trẻ tuổi, đó đã là rất cường đại, quản chi trong thế hệ tuổi trẻ không phải đỉnh tiêm tồn tại, nhưng, đó cũng là thiên tài trong thiên tài. Có thể nói, lấy Lâm Hạo, Tiêu Phong Vân tuổi như vậy, liền đã đạt đến vạn tượng thần khu, như vậy tương lai tiền đồ vô lượng. Đạt tới thiên tôn cảnh giới, vậy hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có khả năng sẽ trở thành đứng trên đỉnh phong thiên tôn, trở thành một cái truyền thừa cường đại nhất lão tổ. Quản chi Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân làm thế hệ trẻ tuổi, thực lực cũng không tính là cao cấp nhất, nhưng là, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, liền xem như thực lực cực kỳ cường đại đại giáo lão tổ, đều đáng giá đi quan sát giữa bọn hắn một trận chiến. Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân hai cái, một người là ôm đao ở ngực, một cái tay cầm lưỡi búa to. Song phương đều là thần thái ngưng trọng. Bất luận là Lâm Hạo hay là Tiêu Phong Vân, trong lòng bọn hắn đều đem lẫn nhau coi là cường địch, không dám có chút bất cẩn một chút nào. Ai thắng ai thua đâu. Nhìn thấy Lâm Hạo cùng Tiêu Phong Vân hai người bọn họ rằng có lấy, giờ này khắc này, ở đây một chút tu sĩ trẻ tuổi tâm thành liền đã nhẫn nại không nổi, còn chưa có bắt đầu, liền rất muốn biết thắng bại. Dù sao, đối với không ít tuổi trẻ tu sĩ tới nói, trận chiến này quan hệ Phật Đà Thánh Địa vinh hạnh. Cái này đã không chỉ là Lâm Hạo cá nhân vấn đề thắng bại, cho nên, bọn hắn trong lòng có thể không lo nghĩ sao. Đương nhiên là Lâm Sư Huynh. Có người không kịp chờ đợi nói ra, Lâm Sư Huynh chính là tiên thiên mệnh cung, hắn sinh mệnh chân hỏa cường đại, chỉ sợ không phải Tiêu Phong Vân có khả năng chống đỡ được. Hy vọng Lâm Sư Huynh có thể thắng. Vân Nê học viện học sinh đều hy vọng Lâm Hạo có thể thắng được, dù sao, Lâm Hạo thắng được, cái này cũng là Vân Nê học viện làm vẻ vang, để Vân Nê học viện thật to mở mày mở mặt. Có kiến thức rộng thiên tài trẻ tuổi không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Lâm Hạo phần thắng không lớn, hắn muốn thắng được, chỉ sợ là tương đối treo. Mặc dù đồng dạng là vạn tượng thần khu đại cảnh giới thực lực, quản chi hai người tại cảnh giới này đạt đến đồng dạng thuần thục trình độ, nhưng, Lâm Hạo y nguyên ăn thiệt thòi, hắn nội tình quá nông cạn. Chính như Độc Cô Tiên Tử nói như vậy, Tiêu Phong Vân xuất thân thế gia, chính là chính nhất giáo ngũ đại thế gia một trong, nội tình chi sâu, không phải Lâm Hạo có thể sánh được. Một cường giả khác cũng không khỏi đồng ý như vậy trên thực tế, tại Lâm Hạo trước khi xuất thủ, cũng có một chút thực lực cường đại thiên tài muốn ra tay đánh, với Tiêu Phong Vân một trận, nhưng là, cuối cùng vẫn là do dự. Bởi vì có một ít người biết, Tiêu Phong Vân xuất thế tại đại thế gia, nội tình thật sự là quá thâm hậu, chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lời như vậy, lập tức để không ít hy vọng hoặc xem trọng Lâm Hạo, tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Lời này là 10 phần có đạo lý, Lâm Hạo xuất thân từ bình dân. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn, liền xem như đồng dạng một cảnh giới. Nếu như nói, Tiêu Phong Vân trong tay có một kiện càng cường đại hơn binh khí, như vậy Lâm Hạo liền thua thiệt lớn. Không hề nghi ngờ, xuất thân từ đại thế gia Tiêu Phong Vân, có binh khí bảo vật, đó là Lâm Hạo xa xa không thể cùng mà so sánh với. Đắc tội. Cuối cùng, Tiêu Phong Vân xuất thủ, trong ngực trường đao ra khỏi vỏ. Nghe được keng một tiếng vang lên, tại trường đao ra khỏi vỏ sát na, thiểm điện nở rộ, khi Tiêu Phong Vân tay nắm lấy trường đao thời điểm, lộp bộp thiểm điện không ngừng bên tai, ở thời điểm này, chỉ gặp trường đao đã bị thiểm điện bao phủ. Tựa hồ, nắm ở trong tay Tiêu Phong Vân, không còn là một thanh trường đao, mà là một chùm vô cùng mãnh liệt thiểm điện. Thiểm lưu bôn dũng. Thức mở đầu, Tiêu Phong Vân thét dài một tiếng, trường đao trong tay đẩy thẳng mà ra, xuyên qua hư không, tốc độ tựa như tia chớp nhanh, trên thực tế, trường đao quán không, chính là thiểm điện trào lên mà ra, đây đã là không nhìn thấy trường đao bóng dáng. Tại trong thiểm điện âm thanh lộp bộp, không có trường đao bóng dáng, chỉ gặp thiểm điện như trường hà đồng dạng trào lên mà tới, thiểm điện không chỉ là tốc độ cực nhanh, mà lại như trường mâu đồng dạng trong nháy mắt đâm xuyên qua hư không. Cái này không chỉ có riêng chỉ có như vậy một chùm dòng điện. Khi trường đao khởi thức thời điểm, tại đôm đốp thiểm điện tiếng vang phía dưới, tựa như là một dòng sông điện tuôn ra bị mở ra miệng cống một dạng, hung mãnh không gì sánh được dòng điện giang hà lao nhanh mà đến, trong nháy mắt trùng kích đến Lâm Hạo trước mặt. Lao nhanh mà đến dòng điện trường hà không chỉ là hung mãnh, không chỉ là cực tốc, mà lại cực kỳ sắc bén, chùm điện trong nháy mắt đâm tới, có thể đâm xuyên hết thảy, trong một chớp mắt vỡ nát không gian, thẳng đến Lâm Hạo yết hầu. Một chiêu này có thể nói là hung mãnh lăng lệ, để cho người ta khó mà phòng ngự, thậm chí là một chiêu chí mạng. Mở. Tại cường đại vô cùng như thế dưới một chiêu, Lâm Hạo sớm đã có phòng bị, cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt này, mệnh cung của hắn hiển hiện, đang cuồng hống phía dưới, sinh mệnh chân hỏa như kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra, như là vỡ đê hồng thủy một dạng, trong nháy mắt trùng kích hướng điện hà trường hà. Lâm Hạo sinh mệnh chân hỏa thật sự là quá mức bá đạo hung mãnh, trào lên mà ra sinh mệnh chi hỏa, giống như là có thể bao phủ thế giới hồng thủy một dạng. Có thể trong nháy mắt đem thế gian hết thảy đồ vật săn bằng, bất kỳ cái gì ngăn tại trước mặt nó chướng ngại đều trong nháy mắt bị xông hủy. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, như hồng thủy một dạng sinh mệnh chân hỏa, cùng như trường hà đồng dạng kiếm quang thiểm điện trong nháy mắt chạm vào nhau, lập tức nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn. Ức vạn trượng sóng lớn cao cao nhấc lên thời điểm, sinh mệnh chân hỏa cùng kiếm quang thiểm điện trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, nghe được lộp bộp thanh âm, mười phần tráng lệ. Cái này rất giống là một tòa to lớn vô cùng núi lửa bộc phát một dạng, khi vô tận nham tương liệt diễm phóng lên tận trời thời điểm, còn kèm theo thiểm điện vườn quanh, đây là cỡ nào tráng lệ một màn. Trong tiếng nổ vang, sinh mệnh chân hỏa chiếm ưu thế cực lớn, như hồng thủy một dạng sinh mệnh chân hỏa che mất kiếm quang thiểm điện, liền ngay trong chớp mắt này, sinh mệnh chân hỏa lao nhanh không ngừng, như hồng thủy vỡ đê, như thiên quân vạn mã, đánh thẳng tới, hướng Tiêu Phong Vân đánh tới, tựa hồ muốn san bằng hết thảy. Dạng này cũng có thể. Nhìn thấy sinh mệnh chân hỏa trực tiếp che mất Tiêu Phong Vân kiếm quang thiểm điện, cái này khiến ở đây tất cả tu sĩ trẻ tuổi nhìn trợn mắt hốc mồm, có học sinh hét lên một tiếng, miệng há thật lớn. Không hổ là tiên thiên mệnh cung, sinh mệnh hồng lô khác thường, cường đại như thế thịnh vượng sinh mệnh chân hỏa, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không ai bằng đi. Nhìn thấy Lâm Hạo một chiêu như vậy, liền xem như ngay cả thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi khen một tiếng. Tiên thiên mệnh cung, nhìn thấy dưới một chiêu, Lâm Hạo chiếm ưu thế. Có không ít trời vực học sinh đều lớn tiếng hoan hô, nhịn không được vì Lâm Hạo trợ uy. Tại oanh tiếng vang phía dưới, như hồng thủy đồng dạng sinh mệnh chân hỏa hướng Tiêu Phong Vân quét ngang qua, tại uy lực như vậy phía dưới, sinh mệnh chân hỏa có thể nói là dễ như trở bàn tay, có thể trong nháy mắt đem địch nhân đốt cháy thành tro. Đối mặt đánh thẳng tới sinh mệnh chân hỏa, Tiêu Phong Vân cũng không kinh, quát to, kinh lôi thần điểu. Vừa dứt lời xong, trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt nở rộ vô tận lôi điện. Thu. Một tiếng vang lên, một tiếng thần điểu kinh tiếng hót, ngay tại trong lôi minh thiểm điện, chỉ gặp theo trường đao hoành không, một cái kinh lôi thần điểu nương theo bay lên. Là kinh thế thụy thú nha. Nhìn thấy như thế một cái kinh lôi thần điểu, ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi giật nảy cả mình. Như thế một cái kinh lôi thần điểu, chính là Tiêu Phong Vân trường đao trong tay nổi lên, hắn trường đao chính là kinh lôi thần điểu đạo cốt chế tạo là mà thành. Đôm đốc. Thiểm điện tiếng vang lên, khi con này kinh lôi thần điểu bay lên thời điểm, trong nháy mắt tách ra vô tận thiểm điện, tựa hồ, nó là lôi minh thiểm điện chúa tể một dạng, khi nó song chảo hé ra thời điểm, giống như câu thông thiên địa, trong nháy mắt mở ra điện trì môn hộ, để vô cùng vô tận thiểm điện lôi minh chút xuống. Tại trong nháy mắt này, đáng sợ thiểm điện liền lập tức hội tụ thành đại dương mênh mông, hướng Lâm Hạo sinh mệnh chân hỏa đánh tới. Nghe được phanh một tiếng vang lên, lay động đất trời, đáng sợ thiểm điện uông hải, trong nháy mắt đánh sâu vào sinh mệnh chân hỏa, muốn đem như hồng thủy đồng dạng sinh mệnh chân hỏa che hết. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Hạo đã ra rìu, lưỡi búa to một chém mà ra, một rìu này chém xuống, đó thật là quá nhanh, tại qua rất lâu sau đó, trên bầu trời mới lưu lại tàn ảnh. Lưỡi búa to này, không chỉ có cực nhanh,

nhưng bị hắn đẩy ra, Lâm Hạo vẫn có thể đứng thẳng người. Ta thua rồi. Lâm Hạo cười khổ một cái, thần thái coi như bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có uể oải, hướng Tiêu Phong Vân nhận thua. Tiêu Phong Vân lắc đầu, mỉm cười, nói ra, Lâm Huynh hiện tại nhận thua, cũng sớm điểm, Lâm Huynh y nguyên còn có sức tái chiến. Không hề nghi ngờ, Lâm Hạo thương còn không tính trọng thương, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nếu như hắn thật muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn vẫn có thể tái chiến. Lâm Hạo lắc đầu, nói ra, bại liền bại, không cần thiết dây dưa nữa. Mặc dù ta còn có sức tái chiến, nhưng, cùng Tiêu Đạo Huynh hay là có khoảng cách không nhỏ, lại tiếp tục đánh, đó cũng là tự rước lấy nhục thôi. Ta nghệ không bằng người, thua ở Tiêu Đạo Huynh trong tay, tâm phục khẩu phục. Lâm Hạo cũng là lỗi lạc thản nhiên, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đối với bao nhiêu người mà nói, trận chiến này là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa một trận chiến, chiến bại, đối với mình tới nói, tổn thất quá lớn, thậm chí để cho mình cả một đời không ngẩng đầu được lên, cho nên, cũng là rất nhiều người không nguyện ý mạo hiểm một trận chiến. Mà Lâm Hạo cũng rất lỗi lạc thừa nhận chính mình chiến bại, trong nội tâm không có quá nhiều gánh nặng, tâm tính như vậy, để ở đây rất nhiều người thấy cũng không khỏi bội phục. Dù sao, đối với không ít tuyệt thế thiên tài tới nói, chính mình chiến bại, đặc biệt là quan hệ tông môn danh dự thời điểm, cái này sẽ đối với hắn sinh ra đả kích rất lớn. Lâm Huynh chân hán tử, bội phục, bội phục. Tiêu Phong Vân báo quyền, chậm chậm nói ra, hôm nay có thể cùng Lâm Huynh giao thủ, là ta Tiêu Phong Vân may mắn. Tiêu Đạo Huynh quá khen, Tiêu gia đào pháp, không tầm thường. Lâm Hạo cũng không khỏi cảm khái. Nhìn thấy một màn này, để không ít người vì đó hâm mộ, đây là quân tử chi chiến, giữa lẫn nhau, bất luận là ai thắng ai thua, đều trong nội tâm thản nhiên. Có đôi khi, địch nhân so bằng hữu càng có thể yêu. Một màn này, để một số người không khỏi hâm mộ không gì sánh được, thấp giọng nói ra. Vào lúc này, Độc Cô Lam mở miệng, chậm chậm nói ra, Lâm Đạo Huynh vất vả, vì Phật Đà Thánh Địa hết sức một trận chiến, đó đã là lao khổ công cao. Hổ thẹn, Lâm Hạo không khỏi đắng chát cười một tiếng, cuối cùng do Vân Nê học viện học sinh đỡ xuống đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lộ ra an tĩnh, Lâm Hạo chiến bại, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Lâm Hạo chiến bại, cái này lập tức làm cho cả tràng diện vô cùng an tĩnh, tất cả Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi, giờ này khắc này đều nói không ra nói tới. Ở thời điểm này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hai mặt nhìn nhau. Lâm Hạo thua ở Tiêu Phong Vân trong tay, ở đây thiên tài trẻ tuổi, không có mấy người sẽ đi chế giễu hắn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể đi chỉ trích hắn. Trên thực tế, đổi lại là bọn hắn ra sân, so với Lâm Hạo đến, vậy cũng tốt không đến đi đâu. Lâm Hạo thực lực bày tại nơi đó, ở đây thiên tài trẻ tuổi, ngoại trừ Độc Cô Lam bọn hắn loại tồn tại này bên ngoài, mặt khác thiên tài trẻ tuổi, mạnh mẽ hơn Lâm Hạo, chỉ sợ không có bao nhiêu, liền xem như có mạnh mẽ hơn Lâm Hạo, cũng cường đại không đến đi đâu. Tận mắt thấy Tiêu Phong Vân thực lực đằng sau, ở đây thiên tài trẻ tuổi trong lòng cũng đều minh bạch, luận thực lực, bất kể là ai ra sân, đều chưa chắc có thể xinh đẹp thắng được hắn, có thể ở trong tay Tiêu Phong Vân không bị bại rất thảm rồi, đó đều đã xem như chuyện không tồi. Trước đó, cũng không ít thiên tài trẻ tuổi là tâm cao khí ngạo, đối với Tiêu Phong Vân lời nói phách lối mà cảm thấy tức giận, nhưng là, tận mắt thấy Tiêu Phong Vân thực lực đằng sau, cho dù có người thái độ đối với Tiêu Phong Vân bất mãn, nhưng, vậy cũng tức giận không nổi, Tiêu Phong Vân thực lực bày tại nơi đó. Lấy Tiêu Phong Vân thực lực mà nói, chỉ sợ đặt ở đương kim Phật Đà Thánh Địa, đó cũng là tối kiệt thiên tài một trong. Lâm Hạo bại, mặc dù không có bao nhiêu người sẽ đi chỉ trích Lâm Hạo, đi chế giễu Lâm Hạo, nhưng là, bắt đầu một trận chiến, liền thua ở chính nhất giáo trong tay, thoáng một cái để Phật Đà, Thánh Địa tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều trong nội tâm không khỏi đè nén. Chính nhất giáo đến Phật Đà Thánh Địa khiêu khích, cái này tại bất luận cái gì một cái Phật Đà Thánh Địa đệ tử xem ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường ý tứ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác đối mặt chính nhất giáo khiêu khích, trận đầu quyết chiến Lâm Hạo liền bại, đây cũng là mang ý nghĩa Phật Đà Thánh Địa thua trận đầu chiến dịch. Trong lúc nhất thời, để Phật Đà Thánh Địa các đệ tử đều trong nội tâm đè nén rất, đây là không tốt bắt đầu. Ở thời điểm này, ở đây rất nhiều Phật Đà Thánh Địa rất nhiều cường giả tuổi trẻ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trận đầu bắt đầu, Phật Đà Thánh Địa liền thua ở chính nhất giáo trong tay, đây đối với Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi tới nói, đó là thật to đả kích tất cả mọi người sĩ khí. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không bao lâu lo lắng. Vào lúc này Độc Cô Lam nói ra. Độc Cô Lam mặc dù là dạng này an ủi mọi người, nhưng là, y nguyên để mọi người trong nội tâm chịu nặng, làm cho cả tràng diện bầu không khí y nguyên lộ ra kiềm chế. Phật Đà Thánh Địa đồng đạo nếu không để ý, cùng ta luận bàn được không? Tại Phật Đà Thánh Địa chỗ nhẹ bối phận đều, tại bầu không khí ngột ngạt phía dưới thời điểm, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đứng dậy, chậm chậm nói. Ở thời điểm này, Quyển Vân Tiên đứng dậy khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả, đây cũng là việc trong dự liệu, dù sao, thừa thắng truy kích, chuyện như vậy ai cũng sẽ làm, đổi lại là Phật Đà Thánh Địa, cũng giống vậy sẽ như thế. Nhưng là, bắt đầu một trận chiến, Lâm Hạo liền chiến bại, bây giờ còn có ai nguyện ý nghênh chiến Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đâu? Nếu Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cùng Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân nổi danh, đồng liệt ngũ tuấn một trong, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không thua kém Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân. Ở thời điểm này, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đứng ở nơi đó, đối mặt với Phật Đà Thánh Địa tất cả cường giả tuổi trẻ, đối mặt với Phật Đà Thánh Địa chúng thiên tài, hắn thần thái lãnh đạm, tựa như là một cây gậy trúc như thế, vắng ngắt đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, ở đây Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang do dự phải chăng nghênh chiến. Dù sao, Phật Đà Thánh Địa đã thua một trận, nếu như trận thứ hai một trận chiến, Phật Đà Thánh Địa không vãn hồi xu hướng suy tàn mà nói, không thắng trận này mà nói, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đả kích thực quá lớn. Cho nên, ở thời điểm này, bất kể là ai nghênh chiến trận thứ hai, trên bờ vai thừa nhận áp lực, vậy cũng là không thể coi thường, vậy cũng là 10 phần to lớn. Nếu như mình nghênh chiến Lưu Hoài Thạch, nếu là chiến bại, vậy chính là để Phật Đà Thánh Địa uy danh bị hao tổn. Lưu đạo hữu cước căn, ta là nhìn không rõ. Tại Quyển Vân Tiên đứng ra đằng sau, Độc Cô Lam nhìn xem hắn, cuối cùng chậm chậm nói ra, nhưng, Lưu đạo hữu thực lực, đích thật là để cho người ta bội phục. Độc Cô Lam nói lời này, lập tức để Phật Đà, Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình, tất cả mọi người không khỏi hai mặt dò xét, có cường giả lấy lại tinh thần, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Chẳng lẽ nói, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực càng thêm cường đại, bằng không? Độc Cô Lam cũng sẽ không nói bội phục, Độc Cô Lam nói ra lời như vậy, đó cũng là đang nhắc nhở ở đây ứng chiến bất luận một vị nào cường giả tuổi trẻ. Độc Cô tiên tử quá khen, nếu là tiên tử xuất thủ, ta thua không nghi ngờ. Lưu Hoài Thạch ôm quyền, thần thái cẩn thận. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thì là cười lớn một tiếng, nói ra, Độc Cô tiên tử con mắt hoàn toàn chính xác lợi hại, Lưu huynh thực lực chỉ sợ là chạy không khỏi con mắt của ngươi, Lưu huynh thực lực tại trong ngũ tuấn chúng ta thế nhưng là số 1 số 2. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân lời này vừa ra, lập tức để ở đây thế hệ trẻ tuổi cường giả trong nội tâm vì đó chấn động. Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thực lực, đây đã là tất cả mọi người ở đây rõ như ban ngày, lấy Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân thực lực làm tiêu chuẩn, Phật Đà Thánh Địa trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài, ngoại trừ Độc Cô Lam bọn hắn tứ đại thiên tài bên ngoài, người có thể đánh bại hắn cũng không nhiều. Hiện tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân chính miệng thừa nhận, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực tại phía xa trên hắn, tại trong chính nhất giáo ngũ tuấn số 1 số 2. Vậy nhưng muốn mà biết Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ, hắn đã đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới? Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Đại đạo thánh thể sao? Liền xem như thế hệ trẻ tuổi không tầm thường thiên tài, vừa nghe thấy lời ấy, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Nếu như nói, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến đại đạo thánh thể, đây tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, thiên tài trong thiên tài. Có cường giả thế hệ trước nhìn qua Quyển Vân Tiên Tiêu Phong Vân, chậm chậm nói ra, coi như không phải đại đạo thánh thể cảnh giới, chỉ sợ cũng là vạn tượng thần khu đại cảnh giới đỉnh phong. Biết được Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân phía trên, cái này lập tức để Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi cảm thấy càng lớn áp lực, thậm chí ép tới mọi người có chút không thở nổi. Tại vừa rồi muốn đứng ra một trận chiến thiên tài trẻ tuổi lập tức, cũng không khỏi vì đó do dự. Trận đầu quyết chiến, Lâm Hạo chiến bại, để tất cả mọi người cảm nhận được rất lớn áp lực. Trận thứ hai quyết chiến, bất luận thế nào đều phải thắng được, nếu không, thật là để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét rác. Nếu như nói, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực cùng Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân tương đương mà nói, một chút thiên tài trẻ tuổi, trong nội tâm vẫn có chút lực lượng, hay là có lực đánh một trận. Nhưng, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực so Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân còn cường đại hơn, mà lại cường đại không ít mà nói, như vậy thì để những thiên tài trẻ tuổi kia trong nội tâm triệt để dao động. Trong nội tâm một chút xíu lực lượng kia cũng lập tức tan thành mây khói. Nếu là vạn tượng thần khu đại cảnh giới, ta vẫn là có thể khiêng một chút. Có một vị thực lực rất cường đại thiên tài trẻ tuổi, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, nếu như nói là đại đạo thánh thể mà nói, vậy triệt để đừng đùa. Mọi người đều biết, cùng một cái cảnh giới, thực lực chênh lệch không cách xa mà nói, có lẽ có thể dùng vô song công pháp, tuyệt thế bảo vật di bị một chút, nhưng là, chênh lệch một cảnh giới. Đó chính là một đạo để cho người ta khó mà vượt qua lạch trời, đây là rất khó dùng bảo vật, tuyệt thế công pháp để đền bù. Chính nhất giáo lần này là lấy ra nhất vương bài thực lực tới. Một chút muốn ứng chiến thiên tài trẻ tuổi, cũng đều không từ tiêu tan trong nội tâm suy nghĩ, 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Nếu như nói, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thật là đại đạo thánh thể thực lực, như vậy trừ phi là Độc Cô Lam bọn hắn xuất thủ, Bằng không mà nói, thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài, những người khác là khó mà đánh với hắn một trận. Chính nhất giáo đệ tử. Tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, thần ảnh thánh tử nhìn chằm chằm Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, chậm chậm nói. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chậm chậm nói ra, hổ thẹn, đến trưởng bối ưu ái, ta cũng chỉ là giữa đường xuất gia mà thôi, học được một chút gia lông, không dám nói đại biểu cho chính nhất giáo. Chính nhất giáo đệ tử thân truyền. Lưu Hoài Thạch chính miệng thừa nhận, càng làm cho Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi trong nội tâm vì đó chấn động. Chính nhất giáo cùng Phật Đà Thánh Địa một dạng, đang quản hạt phía dưới có bách tộc vạn giáo, mặc dù nói, người tại chính nhất giáo xuất thân, đều có thể xưng là chính nhất giáo đệ tử, giống như là Phật Đà Thánh Địa bất luận kẻ nào đều có thể xưng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Nhưng, nếu như nghiêm túc chẳng diện thời điểm, vấn đề này liền rất có để ý, vậy thì không phải là người người đều có thể xưng là chính nhất giáo đệ tử. Hiện tại thần ảnh thánh tử hỏi cái này nói thời điểm, đó chính là chỉ ra chỗ sai một giáo bản giáo đệ tử, mà không giống Lôi Đình Đao, xuất thân như vậy tại chính nhất giáo quản hạt dưới đại thế gia. Chính nhất giáo bản giáo đệ tử, đó chính là mang ý nghĩa bái nhập chính nhất giáo, tu luyện chính nhất giáo công pháp. Cái này rất giống là tại Phật Đà Thánh Địa Thánh Sơn đệ tử một dạng, có thể bái nhập Thánh Sơn, tu luyện Thánh Sơn công pháp, cái này cùng tự xưng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử là có khác nhau rất lớn. Nếu như là chính nhất giáo bản giáo đệ tử, vậy chính là có lấy không giống với ý nghĩa, thực lực cũng là không thể coi thường. Chúng ta có Thánh Sơn đệ tử sao? Gặp Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch là chính nhất giáo đệ tử, có Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi liền không nhịn được nói thầm một tiếng. Lời này liền để mọi người không có cách nào tiếp, mặc dù nói, Thánh Sơn đời đời truyền thừa, mà lại có truyền ngôn nói, Thánh Sơn đệ tử cũng không phải là đơn truyền. Thánh Sơn trên thực tế có không ít đệ tử, nhưng là, cũng rất ít người có thể gặp được Thánh Sơn đệ tử. Thánh Sơn đệ tử cực ít hành tẩu vu thế. Chính nhất giáo đệ tử, có được cường đại hơn Lôi Đình Đao thực lực, cái này lập tức để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thúc thủ vô sách, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Độc Cô Lam, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí. Ở thời điểm này, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của bọn hắn, muốn đánh bại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chỉ sợ cũng chỉ có Độc Cô Lam bọn hắn. Có đạo hữu một trận chiến sao? Lúc này Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chậm chậm nói, thần thái lãnh đạm. Thần thái như vậy, tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi xem ra, đó là tràn đầy khiêu khích. Ở thời điểm này, thần ảnh thánh tử cùng kim sử hổ bí nhìn nhau một chút, những người khác không thể đi ra ứng chiến, vậy chỉ có bọn hắn xuất thủ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa đệ tử thiên tài. Nhưng, ở thời điểm này, Phật Đà Thánh Địa đệ tử thiên tài lại đều trầm mặc, rất nhiều có thực lực thiên tài trẻ tuổi đều nhìn lẫn nhau một cái. Coi như trước đó có ứng chiến ý nghĩ thiên tài, lúc này cũng không khỏi lùi bước. Vào giờ phút này, ai cũng biết, nếu như trận chiến này lại thua ở Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay, như vậy đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đả kích thật sự là quá lớn, cái này sẽ để Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ đệ tử rốt cuộc khó mà tại chính nhất giáo trước mặt ngẩng đầu lên. Hiện tại tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Độc Cô Lam, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí ba người bọn họ. Theo kế hoạch mà nói, dưới loại tình huống này, Độc Cô Lam ba người bọn họ giờ này khắc này không nên xuất thủ, bọn hắn muốn đối phó chính là chính nhất thiếu sư, bọn hắn làm Phật Đà Thánh Địa cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi, bọn hắn là Phật Đà Thánh Địa đòn sát thủ sau cùng, cũng là chỉ có khả năng đánh với chính nhất thiếu sư một trận tuyệt thế thiên tài. Dạng này át chủ bài, theo đạo lý tới nói, siêu chế đánh ra đến, chính là càng tốt, để chính nhất giáo càng ít hiểu rõ Phật Đà Thánh Địa nội tình. Chỉ bất quá, hiện tại đối mặt Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch khiêu chiến, trước mắt trong tất cả thiên tài trẻ tuổi, mặc dù cũng có thực lực cực kỳ cường đại thiên tài trẻ tuổi, nhưng là, muốn có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, chỉ sợ không có cái nào thiên tài trẻ tuổi có lòng tin như vậy, trừ phi là Độc Cô Lam trong ba người bọn họ có người xuất thủ. Có người một trận chiến sao? Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lãnh đạm nói. Đây vốn là một câu rất phổ thông lời nói, nhưng là, giờ này khắc này nói ra, lại đau nhói Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ trẻ tuổi, chính là một câu như vậy lời đơn giản. Đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ trẻ tuổi tới nói, đó là một loại khiêu khích, một loại xem thường, một loại khinh thường, để Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi cũng không khỏi trong lòng cảm thấy biệt khuất, nhưng là, lại không thể làm gì. Tiểu nữ tử không biết tự lượng sức mình, cùng đạo huynh luận bàn như thế nào. Ngay tại Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều do dự thời điểm, không có thiên tài đứng ra ứng chiến thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, giờ này khắc này, một nữ tử đứng dậy, nữ tử này mặc một thân vàng nhạt tố y. Trang nhã giản dị, mười phần đẹp đẽ, vừa có không nói được quý khí. Lấy mỹ lệ mà nói, nữ tử này không bằng Độc Cô Lam, nhưng là, nàng nhưng lại có độc đáo khí tức, trên người nàng cỗ quý khí kia, lại làm cho nàng lộ ra độc nhất vô nhị. đầu nàng trên trán bán nguyệt, càng làm cho nàng lộ ra có đặc biệt phong vận, mười phần nén lòng mà nhìn. Là Hiểu Nguyệt sư tỷ. Ở thời điểm này, có cái Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi hét to một tiếng, nói ra, Hiểu Nguyệt sư tỷ ra sân. Vân Nê Ngũ Kiệt một trong tiêm thủ Linh Lung Tháp xích Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy nữ tử đứng ra này, xuất thân mặt khác đại giáo tông môn tu sĩ trẻ tuổi cũng đều nhận ra nàng tới. Đứng ra ứng chiến chính là Vân Nê, học viện Ngũ Kiệt một trong tiêm thủ Linh Lung Tháp xích Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy xích Hiểu Nguyệt đi ra ứng chiến, để mặt khác đại giáo tông môn, cương quốc vương triều thiên tài trẻ tuổi cũng không khỏi ảm đạm. Đầu tiên là có Lâm Hạo, sau có xích Hiểu Nguyệt, bọn hắn đều là xuất thân từ Vân Nê học viện. Vân Nê học viện, thật là ghê gớm nha, không hổ là Phật Đà Thánh Địa to lớn nhất học viện, lúc nguy nan, có thể nâng lên đại kỳ, một mình gánh vác một phương. Có cường giả không khỏi cảm khái, tán thưởng một tiếng. Lời như vậy, cũng làm cho không ít đại giáo tông môn, cương quốc vương triều tu sĩ trẻ tuổi trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, nhưng là, lại không thể không thừa nhận, Vân Nê học viện, đích thật là khí khái hơn người. Tuần tự không chỉ là có Lâm Hạo, xích Hiểu Nguyệt đứng ra ứng chiến, mà trước đó, càng là có Độc Cô Lam tiếp nhận chính nhất thiếu sư chiến thư. Có thể nói, tại trong cuộc phong ba này, nâng lên Phật Đà Thánh Địa Đại Kỳ không phải chấp trưởng thiên hạ đại quyền kim sử, vương triều, cũng không phải đệ nhất đại tộc thần quỷ tộc, mà là Vân Nê học viện. Tại trong trận sóng gió này, Vân Nê học viện biểu hiện, vậy đích thật là không thể bắt bẻ, quản chi Lâm Hạo thua ở Tiêu Phong Vân trong tay, vẫn là để Vân Nê học viện mặt mũi sáng sủa. Người trong thiên hạ cũng không dám ứng chiến, trầm mặc lùi bước, nhưng là, tại trong lúc nguy nan này, Vân Nê học viện lại nâng lên đòn rông, cử động như vậy, lại thế nào không khiến người ta vì đó bội phục đầu rạp xuống đất đâu. Lâm Hạo bại ở trong tay Tiêu Phong Vân, xích Hiểu Nguyệt có thể làm sao? Mặc dù nói, Vân Nê học viện học sinh lại một lần nữa đứng ra ứng chiến, nhưng, y nguyên để cho người ta trong nội tâm lực lượng không đủ, để cho người ta không khỏi có chút hoài nghi. Xích Hiểu Nguyệt cùng Lâm Hạo đồng liệt là trong Vân Nê Ngũ Kiệt, thực lực chỉ sợ tương đương, Lâm Hạo đều đã thua ở Tiêu Phong Vân trong tay, nhưng mà, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thực lực nhưng còn xa ở trên Tiêu Phong Vân. Cho nên, gặp Xích Hiểu Nguyệt đứng ra ứng chiến, để không ít tuổi trẻ thiên tài trong lòng vì đó dao động, có người cũng không khỏi nói thầm nói ra, có lẽ, do Kim Sử Hổ Bí xuất thủ càng thích hợp. Ở thời điểm này, bất luận một vị nào thiên tài trẻ tuổi đều cho rằng, muốn thắng được trận chiến này, vậy nhất định là Kim Sử Hổ Bí hoặc Thần Ảnh Thánh Tử xuất thủ. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa không thể lại thua một trận, tất cả mọi người đã thua không nổi, nếu như trận này đều thua, cái này sẽ để Phật Đà Thánh Địa nhan không quét rác, lớn như vậy Phật Đà Thánh Địa vậy mà không ai có thể đánh thắng được chính nhất giáo thiên tài, đây đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đó thật là quá mất mặt sự tình. Ở thời điểm này, càng nhiều năm hơn nhẹ bối phận trong lòng là, hy vọng Kim Sử Hổ Bí hoặc là Thần Ảnh Thánh Tử xuất thủ, ổn doanh chính một giáo. Cái này không nhất định sẽ như vậy. Cũng có Vân Nê học viện học sinh nói ra, Hiểu Nguyệt sư tỷ thế nhưng là xuất thân từ đại thế gia, nội tình có thể thâm hậu. Ở thời điểm này, Vân Nê học viện học sinh khẳng định là đứng tại xích Hiểu Nguyệt bên này, hiện tại xích Hiểu Nguyệt đứng ra ứng chiến, không chỉ là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa, cũng là đại biểu cho Vân Nê học viện. Vân Nê học viện học sinh đương nhiên là muốn cho xích Hiểu Nguyệt động viên. Nhìn thấy xích Hiểu Nguyệt, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, xích gia đệ tử, ta biết rõ, xích gia chính là xa ở ngoài Phật Đà Thánh Địa. Đúng thế. Xích Hiểu Nguyệt mỉm cười, gật đầu, thong dong ưu nhã, nói ra, xích gia không tại trong Phật Đà Thánh Địa, nhưng là, ta là Vân Nê học viện học sinh, cũng nguyện vì Phật Đà Thánh Địa một trận chiến, đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Lời này không có tâm bệnh. Hứa Thúy Mi vỗ tay, nở nụ cười, nói ra, Vân Nê học viện chính là Phật Đà Thánh Địa lương đống, đương nhiên là có thể một trận chiến. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, Lưu Mỗ không biết tự lượng sức mình, xin mời Hiểu Nguyệt cô nương chỉ giáo. Không dám. Xích Hiểu Nguyệt cũng không dám chủ quan, đứng ra, thần thái trang trọng, nói ra, xin mời đạo huynh chỉ điểm. Xích Hiểu Nguyệt vừa dứt lời xong, ông một tiếng vang lên, nàng toàn thân huyết khí đại thịnh, tử khí hiển hiện, vốn là quanh quẩn toàn thân tử khí trong chớp mắt này, đem nàng toàn bộ bao phủ đến rắn rắn chắc chắc. Ở thời điểm này, Xích Hiểu Nguyệt hiển hiện huyết khí mười phần thuần khiết, cho người ta một loại bàng bạc vương đạo cảm giác. Đây càng để đoan trang Xích Hiểu Nguyệt lộ ra cao quý, tựa hồ nàng là vô thượng thần vương chi nữ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy quý tộc khí tức, cho người ta một loại khí thế không giận mà uy. Thuần huyết tộc. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt toàn thân cao thấp thuần khiết không gì sánh được huyết khí, ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi vì đó động dung, chậm chậm nói ra, năm đó thế nhưng là huyết tộc hoàng tộc nha, cao quý không tả nổi. Không, nàng không chỉ là thuần huyết tộc. Một vị khác huyết tộc lão tổ nhìn kỹ, chậm chậm nói, tại thuần khiết không gì sánh được huyết khí nở rộ thời điểm, Trong chớp mắt này, chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt toàn thân tách ra quang mang, đặc biệt là nàng chỗ mi tâm bán nguyệt, càng là tách ra thuần khiết ánh trăng. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Xích Hiểu Nguyệt chỗ mi tâm bán nguyệt như là chóc ra một dạng, giờ này khắc này, Xích Hiểu Nguyệt tay hai tay dâng một cái loan nguyệt. Như thế một cái loan nguyệt bị Xích Hiểu Nguyệt nâng tại trên bàn tay, nó thoạt nhìn như là một kiện vô thượng bảo vật, lại như là một kiện tuyệt thế binh khí. Bán nguyệt phát ra quang mang, cùng Xích Hiểu Nguyệt trên người thuần khiết huyết khí lẫn nhau giao ánh, đây càng để nàng xem ra siêu phàm thoát tục, cho người ta một loại cao quý không tả nổi cảm giác. Bán nguyệt huyết tộc. Vị này huyết tộc cường giả thế hệ trước thấy cảnh này, cũng thấy rõ. Huyết tộc lão tổ gật đầu, nói ra, đúng vậy, bán nguyệt huyết tộc cùng thuần huyết tộc hậu đại, hai đại huyết thống ở trên người nàng kế thừa, mà lại là như vậy thuần khiết. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt như vậy cảnh tượng, để người ở chỗ này cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, đặc biệt là huyết tộc đệ tử, càng là có không hiểu hưng phấn. Thuần huyết tộc cùng bán nguyệt huyết tộc, năm đó thế nhưng là trong huyết tộc hoàng tộc, mặc dù hôm nay đã xuống dốc, không lớn bằng trước kia, nhưng là, vẫn là có không nhỏ uy danh. Xích Hiểu Nguyệt có được hai đại huyết tộc huyết thống, ở trên người nàng lại là có thể như vậy thuần khiết kế thừa, đó là cỡ nào ghê gớm, cái này có thể nói là huyết tộc kiêu ngạo, bất luận một vị nào huyết tộc cường giả thế hệ trước đều có thể nhìn ra được, Xích Hiểu Nguyệt tiềm lực cực lớn, thậm chí có thể được xưng là tiền đồ vô lượng. Đắc tội. Hai tay phủng nguyệt, liền ngay trong chớp mắt này, Xích Hiểu Nguyệt một tiếng quát, trong hai tay bán nguyệt trong một chớp mắt tách ra sáng chói không gì sánh được quang mang, đoạt mang chói mắt lóa mắt, trong một chớp mắt bắn ra mà ra, để cho người ta đều nhanh không mở ra được hai mắt. Nghe được tranh một tiếng vang lên, bán nguyệt bắn ra tới vô hạn quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hóa thành một đạo bán nguyệt trường chảm, chém thẳng vào hướng về phía Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Bán nguyệt trường chảm chém bay mà ra, trong nháy mắt cắt ra hư không, lưu lại tàn ảnh, hư không bị cắt mở, trong nháy mắt tinh tuyến hiển hiện, để cho người ta thấy không khỏi kinh tâm động phách. Bán nguyệt trường chảm trong nháy mắt mà tới, lăng lệ sắc bén, không gì có thể cản, trong nháy mắt có thể chém xuống vì sao trên trời, chém ra đại địa đại dương mênh mông, tựa hồ lại đá rắn đồ vật ngăn tại trước mặt nó, đều như đậu hũ trong nháy mắt bị cắt mở. Đến hay lắm. Đối mặt Xích Hiểu Nguyệt như vậy bán nguyệt chảm, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thét dài, hét to một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt này, cuốn tại trên cánh tay của hắn trường tiên trong nháy mắt giãn ra, theo Lưu Hoài Thạch vung lên mà ra, nghe được ngao ô kêu to một tiếng, chân long trường ngâm. Trường quyển hoành không, chân long nhảy ra, một thân vảy đen chân long nhảy lên mà ra thời điểm, lợi chảo thư giãn, xé rách không gian, hướng chém tới bán nguyệt chụp tới. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời. Lưu Hoài Thạch trường tiên ngạnh hám Xích Hiểu Nguyệt một chiêu này bán nguyệt chảm. Phanh một tiếng vang thật lớn, dung chuyển cửu thiên thập địa, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt để cho người ta đứng cũng không vững. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch vừa ra tay, cũng làm người ta vì đó kinh dị, dưới một chiêu, liền để cho người ta minh bạch, thực lực của hắn là tại Lôi Đình Đao Tiêu Phong Vân phía trên. Tại tiếng vang phía dưới, trường tiên như chân long, quả thực là nện đến Xích Hiểu Nguyệt thân thể lay động một cái. Thật cường đại. Nhìn thấy một màn này, ở đây Phật Đà Thánh Địa Thiên Tài cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lòng bàn tay cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Ở thời điểm này, có người không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có xuất thủ đi ứng chiến, bằng không mà nói, dưới một chiêu liền đã ở trong tay Lưu Hoài Thạch ăn thiệt thòi, nói không chừng liền làm trò cười cho thiên hạ trồng chất. Treo, nhìn thấy một roi nện xuống, Xích Hiểu Nguyệt thân thể lay động, ở đây tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi một trái tim cao cao treo lên. Vân Nê học viện học sinh càng là không khỏi vì đó khẩn trương lên, chăm chú siết quả đấm, cũng không khỏi vì Xích Hiểu Nguyệt lo lắng. Dưới một chiêu phát, Xích Hiểu Nguyệt liền đã bị thua thiệt, trận chiến này lập tức liền lộ ra gây bất lợi cho Xích Hiểu Nguyệt, này làm sao không để cho mọi người lo lắng đâu, nếu như trận chiến này lại thua ở chính nhất giáo trong tay, cái này sẽ để Phật Đà Thánh Địa mặt mũi gì tồn. Hoàn toàn chính xác cường đại, khó trách thực lực là ở trên Tiêu Phong Vân. Thấy một lần Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch xuất thủ, liền tại trận cường giả thế hệ trước cũng không khỏi giật mình, chậm chậm nói ra, hắn nếu là đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới, không ra mấy năm, liền có thể trở thành một phương giáo chủ nha, một mình gánh vác một phương. Lấy Quyển Vân Tiên tuổi như vậy, đã đạt đến đại đạo thánh thể thực lực, đây là cỡ nào tiền đồ vô lượng nha. Giết! Một roi gặp công, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hét dài một tiếng, như rồng gầm đồng dạng, hắn tung người mà lên, thân ở trong trời cao, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, mệnh cung oanh minh, đại đạo bàng bạc. Đáng sợ hỗn độn chân khí oanh thiên mà lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp hắn trong tay trường tiên cuốn một cái, chân long cuộn không, bầu trời tối sầm lại, một đầu to lớn hắc lân chân long chiếm cứ trên bầu trời, che khuất cửu thiên thập địa, long tức dâng trào, như kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, để cho người ta không khỏi vì đó kinh dị.

hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hy vọng, bằng không mà nói không chừng Xích Hiểu Nguyệt đã sớm thua trận. Đây mới là ngươi chân chính binh khí. Xích Hiểu Nguyệt nhìn qua Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay thần roi, chậm chậm nói. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cười khổ một cái, nói ra, hổ thẹn, roi này chính là trong giáo trưởng bối ban tặng, chính là chúng ta chính nhất giáo tiên hiền lưu lại bảo vật, trong tay ta, phát huy ra uy lực có hạn, chỉ sợ là có nhục uy danh của nó. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không có báo ra thanh thần tiên này danh tự, nhưng là, hắn nói như vậy, cái này đã mang ý nghĩa trong tay hắn trường tiên này đó là rất có lai lịch. Roi này chính là thôn thiên đạo quân sư Tôn Phi Hạc Thiên Tôn binh khí, tên là Kim Thần Tiên. Ngồi dưới tàng cây độc cô Lam nhìn xem Quyển Vân Tiên trong tay thần roi, chậm chậm nói ra, nói toạc ra lai lịch của nó. Phi Hạc Thiên Tôn binh khí. Lời này vừa ra, để trong lòng rất nhiều người mặt cũng không khỏi vì đó chấn động, quản chi là lớn tuổi đại nhân vật thế hệ trước, trong nội tâm cũng giống vậy vì đó run lên. Thôn thiên đạo quân, vậy cũng không cần nhiều lời, chính nhất giáo Trung Hưng chi chủ. Năm đó, ở hắn thống soái phía dưới, chính nhất giáo cỡ nào như mặt trời ban trưa, quản chi là lúc ấy thập phần cường đại Phật Đà. Thánh địa đều là muốn nhượng bộ lui binh, thôn thiên đạo quân như thế một tôn vô địch đạo quân, cũng không cần đi thêm lắm lời. Mà thôn thiên đạo quân sư tôn, mặc dù không bằng thôn thiên đạo quân như thế uy danh hiển hách, nhưng là, hắn cũng là một vị khó lường thiên tôn, đã từng là một vị đứng tại trên đỉnh phong thiên tôn. Hắn một thanh kim thần tiên, đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, để hắn ổn thỏa chính nhất giáo giáo tông vị trí. Như vậy một thanh kim thần tiên, uy lực của nó là cỡ nào cường đại. Đích thật là chưa chắc sẽ yếu hơn Xích Hiểu Nguyệt trong tay phương này Xích Nguyệt Ấn. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch là chính nhất giáo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nha. Biết được Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay thần tiên lai lịch đằng sau, không ít người trong lòng vì đó chấn động, đều nhao nhao minh bạch, Lưu Hoài Thạch tại chính nhất giáo cũng không phải là một đệ tử bình thường. Độc Cô tiên tử kiến thức uyên bác, bội phục đầu dạp xuống đất. Bị Độc Cô Lam một ngụm nói toạc ra chính mình thần tiên lai lịch, Quyển Vân Tiên cũng không che giấu, hào phóng thừa nhận, hướng Độc Cô Lam ôm quyền. Cẩn thận. Mặc dù Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cầm trong tay vô cùng cường đại kim thần tiên, nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt vẫn không có lùi bước chi ý, quát một tiếng. Vừa dứt lời xong, Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ lần nữa, trong tay Xích Nguyệt Ấn móc ngược, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Xích Nguyệt Ấn như là một tòa nguy nga to lớn thần nhạc đồng dạng, trong nháy mắt quét ngang ức vạn dặm, tại quét ngang phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát thời không. Nghe được phanh, phanh, phanh thời không thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Tại tốt tất cả mọi người ngay cả chớp mắt cũng không kịp thời điểm, cường bá không gì sánh được Xích Nguyệt Ấn, trong nháy mắt đã đẩy lên Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trước ngực. Tại trong răng rắc tiếng vỡ vụn, Xích Nguyệt Ấn còn không có oanh kích đến, trước ngực thời không đều trong nháy mắt bị nghiền vỡ vụn. Đến hay lắm. Đối mặt Xích Nguyệt Ấn mạnh mẽ như thế bá đạo một kích, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi cười lớn một tiếng, trong tay kim thần tiên cuốn một cái, nghe được đùng, đùng, đùng quật tiếng vang lên, trong nháy mắt, tại trong tốc độ tuyệt luân vô bỉ kia, theo kim thần tiên cuốn một cái, kim quang sán lạn, cuốn lên kim thần tiên, như là một tòa cao lớn nặng nề không gì sánh được hoàng kim thần tường ngăn, tại Xích Nguyệt Ấn trước đó. Trong chớp mắt này, Xích Nguyệt Ấn cùng kim thần tiên va chạm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, không biết có bao nhiêu người bị khủng bố như vậy, tiếng va đập chấn động đến hai tai nhức óc. Song song dưới một kích, Xích Hiểu Nguyệt cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hai người bọn họ đều đông, đông, đông liên tiếp lui ba bước. Khó phân cao thấp sao? Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cùng Lưu Hoài Thạch tại cứng đối cứng phía dưới, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, để không ít người trong nội tâm vì đó chấn động. Hoàn toàn chính xác đủ cường đại nha. Nhìn thấy Kim Thần Tiên uy lực vậy mà không thua gì Xích Nguyệt Ấn, cũng làm cho không ít người hít một hơi lãnh khí. Phải biết, Xích Nguyệt Ấn thế nhưng là Xích Nguyệt Đạo Quân binh khí, đây chính là vô địch đạo quân chi binh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Xích Nguyệt Ấn cũng chưa hoàn thành có quan hệ. Mở. Trong chớp mắt này, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thét dài một tiếng, hắn cũng không dám khinh thường Xích Hiểu Nguyệt, mấy chiêu giao thủ, hắn biết mình nếu không toàn lực ứng phó, tất nhiên sẽ bại ở trong tay Xích Hiểu Nguyệt. Tại dưới một tiếng hét dài, Lưu Hoài Thạch tất cả huyết khí đều oanh thiên mà lên, huyết khí chìm nổi, 11 cái mệnh cung thình lình đang nhìn, 11 cái mệnh cung trận liệt thời điểm, đem toàn bộ huyết khí hóa thành đại dương mênh mông, 11 cái mệnh cung chìm nổi trận liệt, như vô thượng huyết hải hành cung một dạng. Ở trong mệnh cung chân mệnh, như vô thượng thần linh chiếm cứ ở nơi đó một dạng, cho người ta một loại thần uy khinh người cảm giác. Đại đạo thánh thể. Nhìn thấy Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch 11 cái mệnh cung thình lình sắp xếp, ở đây không ít người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, có người quát to một tiếng. Ở thời điểm này, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hiện ra chính mình thực lực chân chính. Trước đó, mọi người đối với thực lực của hắn hay là một cái suy đoán, bây giờ bị xác nhận, tận mắt thấy Quyển Vân Tiên 11 cái mệnh cung thình lình mà hàng. Để bao nhiêu trong lòng người vì đó run lên. khó lường. Xích Hiểu Nguyệt khen một tiếng, nhưng cũng chưa từng yếu thế, quát một tiếng nói, lên. Vừa dứt lời xong, nàng tử khí như thác trời phóng lên tận trời, thuần khiết không gì sánh được, huyết khí như sóng lớn một dạng trùng kích mà ra, bài không hết thảy, bài sơn đảo hải. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi bị lực lượng cường đại vô cùng này chỗ lật tung. Xích Hiểu Nguyệt huyết khí thuần khiết bàng bạc, mười phần nặng nề, tựa hồ vô cùng vô tận, làm cho Không Kiệt đồng dạng, riêng là dựa vào cỗ này cường đại huyết khí, đó đều đã làm người ta giật mình. Ngay tại trong huyết hải thuần khiết bàng bạc kia, chỉ gặp 11 cái mệnh cung thình lình mà hàng, để cho người ta không khỏi giật nảy cả mình. 10, 11, 11 cái mệnh cung. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt trong huyết hải, cũng là thình lình có 11 cái mệnh cung hàng vào trong đó, để người ở chỗ này cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Thật, thật là 11 cái mệnh cung. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt 11 cái mệnh cung, ngay cả Vân Nê học viện học sinh ngay từ đầu đều không phải là rất tin tưởng. Không ít học sinh cho là mình là hoa mắt, không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại đếm một lần. Không sai, là 11 cái mệnh cung. 11 cái mệnh cung, chính là mang ý nghĩa đã đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới. Xích Hiểu Nguyệt xếp vào trong Vân Nê Ngũ Kiệt. Vân Nê Ngũ Kiệt, đại khái đều là vạn tượng thần khu thực lực, như Lâm Hạo đạt đến vạn tượng thần khu đại cảnh giới, đó đều đã rất cường đại. Cho nên, tất cả mọi người coi là Xích Hiểu Nguyệt là vạn tượng thần khu cảnh giới, dù sao, Xích Hiểu Nguyệt thanh danh cũng không như Lâm Hạo bọn hắn. Hiện tại, Xích Hiểu Nguyệt lập tức lộ ra 11 cái mệnh cung, cái này lập tức đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, cái này hoàn toàn là vượt ra khỏi ý liệu của mọi người. Vân Nê Ngũ Kiệt, chỉ sợ Hiểu Nguyệt sư tỷ mới là thứ nhất. Thấy được Xích Hiểu Nguyệt 11 cái mệnh cung đằng sau, mọi người lấy lại tinh thần, Vân Nê học viện học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, Xích Hiểu Nguyệt ở trong Ngũ Kiệt xem như thanh danh không hiển hách, hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới hiểu được, Xích Hiểu Nguyệt vẫn luôn là thâm tàng bất lộ, thực lực của nàng tại phía xa Lâm Hạo bọn hắn phía trên, nàng đã là đạt đến đại đạo thánh thể cảnh giới. Bội phục, ngay cả Lâm Hạo tận mắt thấy một màn này, cũng không khỏi cảm khái, nói ra, Vân Nê học viện, tàng long ngọa hổ, ta tu vi bực này, không có gì đáng giá tốt kiêu ngạo. Cái này khó trách Lâm Hạo cảm khái như thế. Xích Hiểu Nguyệt bất luận là thanh danh vang vọng hay là đầu ngọn gió chi kiện cũng không bằng hắn, nhưng là thực lực lại vượt xa trên hắn, có thể nghĩ Xích Hiểu Nguyệt là cỡ nào điệu thấp. Ngay cả người cường đại hơn mình đều điệu thấp như vậy, hắn người vạn tượng thần khu này lại có cái gì đáng thật tốt đi kiêu ngạo đâu. Đại đạo thánh thể, Vân Nê học viện tàng long ngọa hổ. Nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt 11 cái mệnh cung, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi cảm khái. Xích Hiểu Nguyệt không kiêu không gấp, nhàn nhạt nói ra, đạo huynh cũng không phải chính nhất giáo cái gì đệ tử bình thường. Xích Hiểu Nguyệt lời nói này đi ra, mọi người đương nhiên minh bạch, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch có được đại đạo thánh thể thực lực, mà lại nắm giữ phi hạc thiên tôn binh khí, thực lực như vậy, dạng này nội tình, đương nhiên không thể nào là chính nhất giáo đệ tử bình thường, chỉ sợ là chính nhất giáo trọng điểm bồi dưỡng hạt giống. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch nở nụ cười, không nhiều lời, trong tay kim thần tiên chậm rãi giơ lên. Chậm chậm nói ra, hôm nay may mắn, lãnh giáo một chút đạo quân chi thuật. Ta cũng chờ mong chính nhất giáo bí mật bất truyền. Xích Hiểu Nguyệt cũng thần thái trang trọng. Mặc dù bọn hắn xích ra từng đi ra đạo quân, nhưng là cùng chính nhất giáo cùng so sánh. Nội tình cách biệt quá xa, cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một trận chiến, nàng không có cái gì ưu thế có thể nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 11 mệnh cung quyết đấu 11 mệnh cung. Đại đạo thánh thể quyết đấu đại đạo thánh thể, Xích Nguyệt ấn quyết đấu kim thần tiên. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều không khỏi nín thở, có thể nói, lúc này Xích Hiểu Nguyệt cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, hai người bọn họ có thể nói là lực lượng ngang nhau, không bất luận là thực lực hay là binh khí, vậy cũng là không phân cao thấp. Ai sẽ thắng được đâu? Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cùng Lưu Hoài Thạch giằng co, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi khẩn trương lên. Một mực vì Xích Hiểu Nguyệt hoan hô ủng hộ học sinh Vân Nê học viện, ở thời điểm này cũng không dám tùy tiện nói ra miệng, hiện tại bọn hắn hai người thật sự là thế lực ngang nhau, tất cả mọi người không dám khẳng định ai thắng ai thua. Mặc dù không tính là chính nhất giáo quyết đấu Phật Đà Thánh Địa, nhưng đây cũng là một trận thịnh yến. Nhìn thấy một màn này, có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng là, y nguyên đáng giá người đi chờ mong. Đối với ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi, chính là thế hệ trước đại nhân vật, thậm chí là đại giáo lão tổ. Đối mặt dạng này một trận quyết đấu, đại đạo thánh thể ở giữa quyết chiến, đây tuyệt đối là đáng giá quan chiến. Hiểu Nguyệt cô nương trước hết mời. Lúc này Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đột nhiên không vội mà xuất thủ, hắn hướng Xích Hiểu Nguyệt chắp tay, một bộ khiêm nhượng bộ dáng. Lưu Hoài Thạch thái độ như thế, để Xích Hiểu Nguyệt trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ, nhưng là, sự đáo lâm đầu, nàng chỉ có một trận chiến đến cùng.

một roi rút ra, như thần long bãi vĩ đồng dạng, đùng một tiếng quát về phía Xích Hiểu Nguyệt huyết nguyệt đương không. Giống như vừa rồi một dạng, nghe được đùng một tiếng vang lên, kim thần tiên quát vào trên huyết nguyệt trong nháy mắt lực lượng làm kiện, thật giống như hỏa lô bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Huyết nguyệt đương không bị một roi dập tắt, Xích Hiểu Nguyệt trong nội tâm vì đó run lên, lập tức rút lui, cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi, Xích Hiểu Nguyệt đạo quân công pháp là bực nào cường đại, đây là tất cả mọi người nhận đồng, một chiêu này huyết nguyệt đương không uy lực, cũng là tất cả mọi người ở đây rõ như ban ngày. Nhưng là, chính là cường đại như thế đáng sợ huyết nguyệt đương không, như cũ tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch dưới trường tiên bị thiệt lớn. Cái này không khỏi thật là đáng sợ. Cho dù là đại giáo lão tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm run rẩy. Có một vị cổ hy nguyên lão chậm chậm nói ra, đây chính là ma thôn thất quyển một trong thôn công nha, nó có thể thôn phệ công phạt, trừ phi là có một phương cường đại đến siêu việt cực hạn, vượt xa đối phương, bằng không mà nói, Xích Hiểu Nguyệt bất kỳ công kích, đối với Lưu Hoài Thạch tới nói, vậy cũng chẳng qua là món điểm tâm ngọt mỹ vị mà thôi. Đây chính là ma thôn thất quyển mị lực chỗ, cũng là nó cường đại chỗ. Như thôn công quyển, cái này có thể thôn phệ bất cứ địch nhân nào công phạt, nhưng, nếu như cả hai thực lực chênh lệch quá cách xa, tỷ như nói, giống Lưu Hoài Thạch thực lực như vậy, hắn liền tuyệt đối nuốt không nổi đạo quân hoặc là đỉnh phong thiên tôn một kích, tại đạo quân dưới một kích, quản chi quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đem chính mình thôn công, tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, y nguyên không có khả năng thôn phệ, đồng dạng sẽ bị đạo quân một kích đánh nổ. Vấn đề là, Xích Hiểu Nguyệt công lực cùng Lưu Hoài Thạch công lực tương đương. Cho nên, mặc kệ Xích Hiểu Nguyệt sử xuất dạng gì tuyệt học, mặc kệ Xích Hiểu Nguyệt một chiêu uy lực là cường đại đến mức nào, đều khó có khả năng đánh nổ Lưu Hoài Thạch thôn công. Vậy phải làm thế nào? Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt cường đại như thế, huyết nguyệt đương không đều tại Lưu Hoài Thạch thôn công, phía dưới ăn thiệt thòi, ai nấy đều thấy được, Xích Hiểu Nguyệt mặc kệ sử xuất thập chiêu thức gì, chỉ sợ đều không làm gì được không được nữa Lưu Hoài Thạch thôn công. Ở thời điểm này, Xích Hiểu Nguyệt cũng là khoanh tay luống cuống. Đối mặt Lưu Hoài Thạch thôn công, nàng cũng không có càng tốt hơn đối sách, nàng cũng là lần quyết đấu thứ nhất chính nhất giáo ma thôn thất quyển, có thể nói là không có cái gì điểm kinh nghiệm phải đi tham khảo. Trên thực tế, đối mặt ma thôn thất quyển, dạng này tuyệt thế vô song công pháp, tiền nhân cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo, ma thôn thất pháp quá tà môn, trừ phi là thực lực của mình xa xa tại đối phương phía trên, lấy mạnh nhất lực lượng số lượng trực tiếp chấn áp, bằng không mà nói. Bất kỳ cái gì chiêu thức kỹ xảo đều không thể công phá ma thôn thất quyển, dạng này tà môn cực độ công pháp. Có phương pháp phá giải chính nhất giáo ma thôn thất quyển sao? Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt khoanh tay luống cuống, có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi thấp giọng hỏi. Có đại giáo lão tổ liền nhìn hắn một chút, nói ra, có phương pháp phá giải Phật độ thiên hạ nhân sao? Lời này lập tức để tu sĩ trẻ tuổi nghẹn lời, Phật Đà Thánh Địa Phật độ thiên hạ nhân xuất từ thiền Phật đạo quân chi thủ. Mà Phật độ thiên hạ nhân chính là từ vô thượng tứ thiền chi thành Phật thiên, diễn hóa đi ra. Có thể nói, Phật Đà Thánh Địa Phật độ thiên hạ nhân cùng chính nhất giáo ma thôn thất quyển, là cùng một cái cấp bậc công pháp. Trăm ngàn vạn năm năm đến nay, có ai có thể phá giải Phật độ thiên hạ nhân? Cái này căn bản liền không có khả năng, chỉ có thể nói là, lấy dựa vào lực lượng càng thêm cường đại gánh vác Phật độ thiên hạ nhân, muốn phá giải nó, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên... đạo lý kia là giống nhau, người khác phá giải không được Phật độ thiên hạ nhân, liền một dạng phá giải không được ma thôn thất quyển. Ở thời điểm này, Xích Hiểu Nguyệt đều không thể không thừa nhận, nói ra, chính nhất giáo ma thôn thất quyển, không hổ là thiên thư chi thuật, đích thật là cử thế vô song. Không dám, ta cũng chỉ là học chút gia lông mà thôi, thiếu sư tu luyện so ta càng nhiều. Một chiêu đánh lui Xích Hiểu Nguyệt, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi kiêu ngạo. Ma thôn thất quyển, chính nhất thiếu sư tu luyện vài quyển đâu. Ở thời điểm này, ngồi dưới tảng cây Độc Cô Lam đột nhiên mở miệng. Độc Cô Lam lời này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi dựng lên lỗ tai, đều không nhìn qua Quyển Vân Tiên. Tất cả mọi người muốn biết vấn đề này, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch vẻn vẹn tu luyện ma thôn thất quyển một trong thôn công quyển, liền đã để Xích Hiểu Nguyệt thúc thủ vô sách, như vậy càng cường đại hơn chính nhất thiếu sư đâu. Tất cả mọi người muốn biết đáp án, cũng không khỏi đem lỗ tai cao dựng thẳng lên. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch há miệng muốn nói, chợt, lại lắc đầu, mỉm cười nói ra, hồi tiên tử nói, thiếu sư cao thâm mặt chắc, đạo hạnh của ta nông cạn, cũng nhìn không ra thiếu sư sâu cạn. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không ngốc, hắn đương nhiên biết Độc Cô Lam là đang bẫy lời của hắn. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không muốn nói, mọi người cũng có chút thất vọng, nhưng, lại không thể làm sao, nhưng, trong lòng rất nhiều người đều hiểu. quyển Vân Tiên đều tu luyện thôn công quyển, như vậy Ma Thôn Thất Quyển, chính nhất thiếu sư chỉ ít tu luyện 2-3 cuốn. Không dối gạt tiên tử. Ngay tại mọi người thất vọng thời điểm, đứng một bên Hứa Thúy Mi thản nhiên nói ra, Ma Thôn Thất Quyển, thiếu sư sở tu luyện, không ít hơn 4 quyển. Hứa Thúy Mi lời này vừa ra, để tất cả mọi người ở đây trong nội tâm kịch chấn. Quyển Vân Tiên vẻn vẹn tu luyện thôn công quyển, đó đều đã là 10 phần cường đại, ngay cả đạo quân công pháp đều thúc thủ vô sách, nếu như nói, chính nhất thiếu sư tu luyện trong Ma Thôn Thất Quyển 4 quyển. Đó là như thế nào uy lực? Cái này lập tức để Kim Sử Hổ Bí, cùng Thần Ảnh Thánh Tử sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, tại không gặp thôn công quyển uy lực thời điểm, trong lòng bọn hắn vẫn còn có chút lực lượng, nhưng là, thấy tận mắt thôn công quyển đằng sau, để bọn hắn trong lòng không khỏi có chỗ dao động. Độc Cô Lam cũng không giật mình, nàng cười cười, chậm chậm nói ra, có lẽ, thiếu sư không chỉ có chỉ tu luyện 4 quyển, có lẽ 7 quyển đã thành. Độc Cô Lam thốt ra lời này đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Có khả năng này, Hứa Thúy Mi cũng không phủ nhận, mỉm cười nói ra, tiên tử kiến thức thật là uyên bác. Độc Cô Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, uyên bác chưa nói tới, chỉ là nghe nói chính nhất thiếu sư có chí vấn đỉnh đạo quân vị trí, nếu là ngay cả thôn ma thất quyển cũng không từng tu luyện thành, làm sao từ đàm luận chứng đạo đâu. Ta tin tưởng, chính nhất giáo đệ tử muốn chứng đạo, có lẽ tu luyện toàn thôn ma thất quyển chính là mục tiêu thứ nhất. Hứa Thúy Mi như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái, nói ra, tiên tử lời này, nói rất có đạo lý, bội phục, bội phục. Độc Cô Lam cùng Hứa Thúy Mi đối thoại, càng là dung chuyển tâm thần của mọi người, không ít người trong nội tâm dùng mình. Liền xem như chính nhất thiếu sư vẻn vẹn tu luyện ma thôn thất quyển trong đó 4 quyển, đó đều đã là rất đáng sợ, nếu quả như thật là tu luyện toàn ma thôn thất quyển, đó là như thế nào khái niệm? Chính nhất thiếu sư, chẳng phải là thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Có tu sĩ tuổi trẻ không nhịn được thì thầm một tiếng. Có từng đi qua chính nhất giáo cường giả, chậm chậm nói ra, chính nhất thiếu sư vốn là thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, sớm tại rất nhiều năm trước, hắn liền đã quét ngang toàn bộ chính nhất giáo. Nói đến đây, hắn còn muốn nói, nhưng, lại ngậm miệng. Hắn là vốn muốn nói, chính nhất thiếu sư cũng có thể quét ngang Phật Đà Thánh Địa, nhưng, ở đây nhiều như vậy Phật Đà Thánh Địa đệ tử, nói ra lời như vậy, lại tựa hồ đắc tội với người. Đây chẳng phải là không có hy vọng. Tu sĩ trẻ tuổi nói thầm một tiếng, nhưng, không dám nói lớn tiếng như vậy. Không hề nghi ngờ, chính nhất thiếu sư so quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch mạnh, mà lại cường đại hơn nhiều, càng đáng sợ chính là, hắn tu luyện ma thôn thất quyển càng là tại quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch phía trên. Nếu quả như thật là như vậy, tại Phật Đà Thánh Địa còn có ai có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Cho nên, ở thời điểm này, có không ít tu sĩ trẻ tuổi vụng trộm hướng Độc Cô Lam ngắm đi, Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Tất cả mọi người nhìn không ra đầu mối. Hiểu Nguyệt cô nương, còn muốn tiếp tục một trận chiến sao? Lúc này quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cầm trong tay Kim Thần Tiên, nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn ra được, thắng bại tựa hồ đã định, quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không có không chết không thôi dự định, nếu như không cố chấp nói, ở thời điểm này nhận thua, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến Xích Hiểu Nguyệt ở thời điểm này nhận thua mà nói, để không ít người trong nội tâm vì đó cứng lại, vừa rồi Lâm Hạ bại bởi Tiêu Phong Vân. Hiện tại nếu là Xích Hiểu Nguyệt lại bại bởi Lưu Hoài Thạch mà nói, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lời nói, Xích Hiểu Nguyệt không khỏi trầm mặc một chút. Ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi ngừng thở, ở thời điểm này, thậm chí có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi cảm thấy ngạt thở, tựa như là có người bóp chặt yết hầu một dạng, làm cho không người nào có thể hô hấp. Vào lúc này, đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ mà nói, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, là 10 phần gian nan thời khắc, nếu là Xích Hiểu Nguyệt vào lúc này chiến bại mà nói, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, đả kích thật sự là quá lớn. Nếu như Phật Đà Thánh Địa thua liền 2 trận mà nói, về sau Phật Đà Thánh Địa đệ tử gặp được chính nhất giáo đệ tử, cũng khó mà ngẩng đầu lên, đều sẽ cảm giác đến khó xử. Giờ này khắc này, Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cũng không khỏi nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt, Phật Đà Thánh Địa tôn nghiêm đều ký thác vào trên người nàng. Ở thời điểm này, Xích Hiểu Nguyệt thật sâu hít thở một cái, thần thái trang trọng, chậm chậm nói ra, ma thôn thất quyển đích thật là cử thế vô song, chỉ sợ ta cũng không phá giải chi thuật. Xích Hiểu Nguyệt lời như vậy, lập tức để ở đây tu sĩ trẻ tuổi trong lòng không khỏi vì đó run lên một cái, mọi người một trái tim cũng không khỏi chậm rãi rơi xuống dưới, chẳng lẽ nói, Xích Hiểu Nguyệt đây là muốn nhận thua sao? Cũng không trách Hiểu Nguyệt cô nương. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch gật đầu, chậm chậm nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chưa từng gặp có người phá giải chúng ta chính nhất giáo ma thôn thất quyển. Hôm nay Hiểu Nguyệt cô nương nếu là khoanh tay luống cuống, đó cũng là sự tình bình thường. Mặc dù Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lời này đã bình ổn nhạt giọng điệu nói đến, cũng không có ngạo mạn, cũng không có chế giễu người Phật Đà Thánh Địa, nhưng là, lại làm cho Phật Đà Thánh tu sĩ trong lòng không khỏi vì đó khó chịu. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được, chỉ sợ Xích Hiểu Nguyệt bại cục mình định. Phá đi lại có gì khó? Ngay tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, tùy ý nói ra, không phải liền là Thiên Thư Tàn Quyển mà thôi, khó có bao nhiêu ảo diệu có thể nói. Lời nói này rất tùy ý, nói đến rất nhạt nhòa, hơi hợt khẩu khí làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Ma Thôn Thất Quyển, đây chính là chính nhất giáo vô địch chi thuật, đây chính là từ vô thượng tứ thiền ma thôn thiên diễn hóa đi ra vô địch công pháp, bây giờ lại bị người nói đến không chịu được như thế. Ai khẩu khí lớn như vậy? Không ít người vừa nghe thấy lời ấy, đều cảm thấy người nói lời này khẩu khí quá lớn. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người muốn phá giải chính nhất giáo ma thôn thất quyển, nhưng xưa nay không nghe ai thành công qua, phải biết, những này muốn phá giải ma thôn thất quyển người, đều là tuyệt thế vô song thiên tài, đều đã từng là kinh tài tuyệt diễm, danh chấn bát hoang. Nhiều như vậy tiên hiền đều không thể phá giải ma thôn thất quyển, bây giờ lại bị người nói đến như vậy hời hợt, khẩu khí này cũng không tránh khỏi là quá lớn đi. Tất cả mọi người thuận thanh âm nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nói ra lời như vậy người tới, chính là tại bên dòng suối thả câu Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, tay nắm lấy cần câu, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Nếu như lời mới vừa nói nếu không phải người khác, tất cả mọi người cho là hắn là ngủ thiếp đi. Lý Thất Dạ vẫn luôn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói nhiều một câu, tất cả mọi người hoàn toàn đem hắn không để ý đến. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng, mà lại khẩu khí cuồng vọng phách lối như vậy, đây đương nhiên là để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó khẽ giật mình. Là Lý Thất Dạ. Nhưng là, cũng có người từng gặp Lý Thất Dạ mấy lần, cũng đều từ từ quen đi Lý Thất Dạ phách lối cùng cuồng vọng, tựa hồ. Hắn nói ra dạng gì nói đến, đều đã sẽ không để cho người giật mình. Lúc này, Độc Cô Lam bọn hắn cũng đều hướng Lý Thất Dạ nhìn lại, đặc biệt là Xích Hiểu Nguyệt, vừa nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức không khỏi vì đó mừng rỡ. Hắn thật có thể phá ma thôn thất quyển sao? Coi như người gặp qua Lý Thất Dạ tả môn, lúc này cũng đều không khỏi có chút dao động, không phải 10 phần tin tưởng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người muốn phá chính nhất giáo ma thôn thất quyển, mà lại, những người này đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đều là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, nhưng là, bọn hắn đều không có thành công qua. Nhiều như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều thất bại, đều khó có khả năng phá giải ma thôn thất quyển. Lý Thất Dạ như thế một tên tiểu bối, nói có thể phá giải ma thôn thất quyển, đây đương nhiên là để cho người ta khó mà tin tưởng. Có lẽ thật đúng là có cái này có thể. Cũng có Vân Nê học viện học sinh nhìn xem Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ thật sự là quá tà môn, nói thầm nói ra, không nên quên, Lý Thất Dạ thế nhưng là người lĩnh hội kiếm chỉ Đông Tây, thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, có người nào có thể tìm hiểu kiếm chỉ Đông Tây đâu. Đây chính là kiếm đế vô địch kiếm pháp, nhưng, cũng không nên quên. Kiếm chỉ Đông Tây vậy chỉ bất quá là kiếm đế tiện tay lưu lại một kiếm mà thôi, mà ma thôn thất quyển chính là xuất từ thiên thư vô thượng tứ thiền, lại trải qua chính nhất đạo quân diễn hóa, chỉ sợ không biết so kiếm chỉ Đông Tây cường đại đến mức nào, cao thâm bao nhiêu. Tìm hiểu kiếm chỉ Đông Tây không có nghĩa là liền có thể phá giải ma thôn thất quyển, phá giải so lĩnh hội càng thêm khó khăn, thậm chí là khó khăn hơn vài chục lần mấy trăm lần. Cũng có người cũng không tin Lý Thất Dạ có thể phá giải ma thôn thất quyển. Dù sao ma thôn thất quyển là thiên thư vô thượng tứ thiền ma thôn thiên, vô địch chi thuật, muốn phá giải nó, nói nghe thì dễ. Đúng nha, muốn phá giải ma thôn thất quyển, nói nghe thì dễ. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao nghị luận, không ít người cảm thấy Lý Thất Dạ có khả năng phá giải ma thôn thất quyển. Có lẽ nhiều người cho rằng, muốn phá giải ma thôn thất quyển, vậy căn bản liền không khả năng sự tình. Nói như thế, Lý Thiếu Gia là có thể phá giải chúng ta ma thôn thất quyển. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng không khỏi hai mắt sáng lên, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Chỉ là tàn quyển, lại có gì khó? Lý Thất Dạ ngay cả đầu đều không có nhấc, con mắt cũng không có mở ra, y nguyên tay nắm lấy cần câu, rủ xuống mắt nhắm mắt, tùy ý, lại hình như là không có tỉnh ngủ một dạng, nói ra, phá đi, dễ như trở bàn tay. Lý Thiếu Gia nói như vậy, tại hạ là nóng lòng không đợi được. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch hai mắt mãnh liệt, chậm chậm nói ra. Tại hạ không biết tự lượng sức mình, đều muốn cùng Thiếu Gia đọ sức một hai. Cần gì ta động thủ? Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, tiểu thuật mà thôi. Thốt ra lời này đi ra, lập tức để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch nghẹn lời. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều lập tức nghẹn lời, cũng giống vậy nói là không ra nói tới. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Ma thôn thất quyển, đến Lý Thất Dạ trong miệng vậy mà thành tiểu thuật, lời này đã là không cách nào dùng phách lối để hình dung. Ma thôn thất quyển, đây chính là xuất từ thiên thư vô thượng tứ thiền, phóng nhãn thiên hạ, không có bất kỳ người nào dám nói nó là tiểu thuật, liền xem như cử thế vô địch đạo quân, cũng không dám nói ma thôn thất quyển là tiểu thuật, nhưng là, đến Lý Thất Dạ trong miệng, lại thành tiểu thuật, này làm sao không khiến người ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối đâu, đây đã là phách lối đến không thể phách lối nữa, cuồng vọng như vậy tự đại, cũng đã làm cho người vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Đây cũng không phải là trò đùa, cần phải nói cẩn thận. Ở thời điểm này, Kim Sử Hổ Bí nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Nhìn xem Lý Thất Dạ tất cả tu sĩ cường giả, trong nội tâm cũng cảm thấy Lý Thất Dạ nói lời như vậy, thật quá mức. Đây chính là quan hệ đến chúng ta Phật Đà Thánh Địa tôn nghiêm, thắng bại lớn hơn trời, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nói thầm một tiếng, nói ra, nếu như khoác lác nói ra ngoài, lại không thể phá giải, về sau liền sẽ để chính nhất giáo đãi cười trăm ngàn vạn năm. Chớ có khẩu xuất cùng ngôn, có hại Phật Đà Thánh Địa thanh danh. Có tuổi trẻ thiên tài cũng không giữ được bình tĩnh, đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra, ma thôn thất quyển, muốn phá đi, nơi nào có việc dễ dàng như vậy, tưởng rằng nhà tròi. Đúng đấy, đây chính là quan hệ đến chúng ta Phật Đà Thánh mặt mũi, lại thế nào có thể như vậy ngả ngớn cuồng vọng đâu. Mặt khác không ít tu sĩ cũng đều nhao nhao phụ họa. Miệng ra cuồng vọng, như lại là không thể phá giải, để cho chúng ta Phật Đà Thánh Địa mặt mũi quét rác, đây chính là tội nhân. Có cường giả cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có không ít tu sĩ đối với Lý Thất Dạ ôm lấy chút lòng tin, nhưng là, Lý Thất Dạ mới mở miệng liền phách lối vô cùng, cuồng vọng đến không cách nào dùng bút lặng yên hình dung, cái này để mọi người trong nội tâm có chút không chịu nổi. Hiện tại đem ra châu thổi đến lớn như vậy, vạn nhất phá giải không được ma thôn thất quyển đâu, cái này chẳng phải là mất mặt ném đi được rồi, cái này không chỉ có riêng là ném đi Lý Thất Dạ chính hắn mặt, cũng là làm mất mặt Phật Đà Thánh Địa. Ở thời điểm này, không ít người đều nhao nhao chỉ trích Lý Thất Dạ quá mức cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Đối với những này chỉ trích, Lý Thất Dạ lại thờ ơ, y nguyên tay nắm lấy cần câu, không nhích động chút nào, Kim Sử Hổ Bí bọn hắn chỉ trích nói, đối với hắn mà nói, giống như chính là gió nhẹ Phật núi một dạng. Xem ra Lý thiếu gia là lòng tin tràn đầy. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thật sâu hít thở một cái, hắn hàm dưỡng đã tính thật tốt, đã là 10 phần có khí độ. Thử nghĩ một chút, ma thôn thất quyển là bọn hắn chính nhất giáo tuyệt học trấn giáo, là bọn hắn chính nhất giáo kiêu ngạo, tại chính nhất giáo bao nhiêu người lấy có thể tu luyện ma thôn thất quyển, mà cảm thấy kiêu ngạo. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch sở tu luyện thôn công quyển, cũng là chính hắn công pháp cường đại nhất, hắn trong lòng cũng lấy chi làm vinh. Hôm nay, bọn hắn chính nhất giáo tuyệt thế vô địch công pháp, lại bị Lý Thất Dạ nói đến như vậy không đáng một đồng. Đổi lại là những người khác, đã sớm giận tím mặt, đã sớm nhịn không được quát lên Lý Thất Dạ. Nhưng là, lúc này Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không có giận dữ, đè ép trong nội tâm buồn bực, hắn cũng không tin Lý Thất Dạ, thật có thể phá giải bọn hắn chính nhất giáo ma thôn thất quyển. Nếu thiếu gia không xuất thủ, vậy như thế nào phá chúng ta ma thôn thất quyển đâu? Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch chậm chậm nói. Mặc dù Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch là địch nhân, nhưng là, lời này để Phật Đà Thánh Địa đệ tử nghe được, cũng đều không khỏi nhao nhao gật đầu, cảm thấy 10 phần có đạo lý. Đúng nha, không tự mình ra tay, nói có thể phá ma thôn thất quyển, chỉ sợ lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe cũng sẽ không tin tưởng. Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả cũng không khỏi gật đầu. Cũng có tuổi trẻ thiên tài, hừ lạnh một tiếng, nói ra, gia châu thổi đến quá lớn, chỉ sợ là không cách nào giảng hòa, như hắn không thể phá giải, liền đem chúng ta Phật Đà Thánh Địa mặt mũi mất hết. Đối với Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả chỉ trích, Lý Thất Dạ để ý cũng không từng để ý tới. Y nguyên an tọa ở nơi đó, tay cầm cần câu, nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu gia có hứng thú, chúng ta rửa mắt mà đợi. Lúc này, Hứa Thúy Mi cũng người phần có hứng thú, vỗ tay vừa cười vừa nói. Độc Cô Lam nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm mà hỏi thăm, thiếu gia nên như thế nào phá giải lưu đạo hữu thôn công đâu? Để mọi người mở mang tầm mắt. Độc Cô Lam cũng không hoài nghi Lý Thất Dạ, nhưng nàng trong lòng rất ngạc nhiên, như thế nào phá giải ma thôn thất quyển một trong thôn công đâu? Thiên tài như nàng, thấy tận mắt Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thôn công, cũng không có phá giải thượng sách. Mặc dù nói, nàng so Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cường đại không ít, thậm chí có thể đánh bại Lưu Hoài Thạch, nhưng là, nếu như nói, để nàng dùng công pháp hoặc đại đạo ảo diệu đi phá giải Lưu Hoài Thạch thôn công, nàng cũng không có nghĩ đến tốt phương pháp, chỉ ít tạm thời nàng là, không bỏ ra nổi bất luận cái gì phá giải thôn công thượng sách. Ở thời điểm này, Độc Cô Lam đương nhiên muốn mở mang kiến thức một chút Lý Thất Dạ. Như thế nào phá giải thôn công, nói không chừng đây đối với nàng đối mặt chính nhất thiếu sư, thời điểm có thật to trợ giúp, dù sao, chính nhất thiếu sư chỉ ít tu luyện ma thôn thất quyển bốn quyển. Hiểu Nguyệt động thủ liền có thể. Lý Thất Dạ y nguyên chưa mở to mắt, thuận miệng phân phó. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Xích Hiểu Nguyệt Tú Mục vừa mở, hai mắt phun ra nuốt vào lấy quang mang, tinh thần đại chấn, ôm quyền, chậm chậm nói ra, xin nghe thiếu gia phân phó. Thở một hơi thật dài, Xích Hiểu Nguyệt quay người, hướng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch ôm quyền, chậm chậm nói ra, Lưu đạo huynh, chúng ta tiếp tục đi, trận chiến này, để cho chúng ta phân ra thắng bại. Nhìn thấy một màn này, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, có gì không thể đâu, ta cũng tốt mở rộng tầm mắt. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, Xích Hiểu Nguyệt thay Lý Thất Dạ xuất thủ, thật có thể phá giải chính mình thôn công sao? Hắn trong lòng là nửa tin nửa ngờ, thậm chí có thể nói, hoài nghi chiếm 7-8 phần. Hắn cũng không phải là rất tin tưởng Lý Thất Dạ, có thể mượn Xích Hiểu Nguyệt chi thủ phá giải chính mình thôn công, khả năng như vậy, hắn thấy, đó là rất rất nhỏ. Trên thực tế, tại hắn tu luyện thôn công thời điểm, chính nhất giáo đệ tử liền luận bàn qua, quản chi đem ma thôn thất quyển tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chính nhất thiếu sư, để chính hắn đi xác thực giải ma thôn thất quyển, vậy cũng chuyện không thể nào. Ma thôn thất quyển, xuất từ thiên thư vô thượng tứ thiền, thật sự là quá thâm ảo, đạo pháp ảo diệu vô song, bọn hắn cũng vẻn vẹn có thể tu luyện mà thôi, căn bản là không cách nào giải khai nó sơ hở. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ như thế một ngoại nhân, không nói không có tu luyện qua ma thôn thất quyển, chỉ sợ ngay cả thấy qua số lần đều là lác đác không có mấy, thậm chí có khả năng cái này, còn có thể Lý Thất Dạ lần thứ nhất nhìn thấy thôn công, hiện tại liền nói có thể phá giải, cái này có thể để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch có thể tin tưởng sao? Keng, keng, keng va chạm thanh âm vang lên, này là Lưu Hoài Thạch trong tay Kim Thần Tiên lắc một cái, keng keng âm thanh bên tai không dứt, cả chi trường tiên khí thế phun ra nuốt vào, giống như một đầu kim long một dạng, để cho chúng ta bắt đầu đi. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch nhìn chằm chằm Xích Hiểu Nguyệt, chậm chậm nói. Hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng có dạng gì thủ đoạn, đến tột cùng có dạng gì diệu thuật, có thể phá hắn thôn công. Trên thực tế, lúc này nào chỉ là Lưu Hoài Thạch, chính là tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, thật sâu nhìn trước mắt một màn này. Mọi người liền muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào mượn Xích Hiểu Nguyệt chi thủ, đi phá Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch thôn công. Lúc này, Xích Hiểu Nguyệt nhìn Lý Thất Dạ một chút, nàng đương nhiên không có phá giải Lưu Hoài Thạch thôn công thượng sách, hiện tại hoàn toàn dựa vào Lý Thất Dạ. Tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không cần đến động tĩnh lớn như vậy, đều thu lại đi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, ngay cả trợn một chút con mắt, thuận miệng phân phó nói. Cái gì? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để tất cả mọi người ở đây đều vì do vì đó khẽ giật mình, không ít người đều cho là mình nghe lầm, lời này thốt ra. Cái này nói đùa cái gì? Thậm chí có tuổi trẻ cường giả không khỏi nói ra, đây là muốn tặng đầu người sao? Một chút thiên tài trẻ tuổi cũng đều không khỏi nói thầm, nói ra, cái này quá mạo hiểm đi, nếu là Hiểu Nguyệt cô nương đem binh khí đều thu lại, làm sao đi đối kháng Lưu Hoài Thạch, cái này căn bản là không có bất kỳ cái gì phòng ngự nha. Xích Hiểu Nguyệt đánh với Lưu Hoài Thạch một trận, mọi người người chính mắt thấy Xích Nguyệt ấn uy lực, cũng kiến thức huyết nguyệt đương không cường đại, tất cả mọi người cảm thấy, Xích Hiểu Nguyệt có thể chọi cứng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Có thể địch được Lưu Hoài Thạch, ngoại trừ nàng thực lực bản thân cường đại bên ngoài, cũng là bởi vì có đạo quân chi binh, đạo quân công pháp tương trợ, bằng không mà nói, Xích Hiểu Nguyệt đã sớm thua trận. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà để Xích Hiểu Nguyệt thu hồi binh khí, thu hồi công pháp, cái này chẳng phải là bản thân đầu hàng sao? Không có đạo quân chi binh, không có đạo quân công pháp, lấy cái gì cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đánh một trận? Ngay cả cường giả thế hệ trước đều muốn không thấu, không có đạo quân chi binh, đạo quân công pháp, Xích Hiểu Nguyệt cùng cầm trong tay Kim Thần Tiên Lưu Hoài Thạch cùng so sánh, vậy coi như kém xa. Dưới loại tình huống này, lại thế nào khả năng đánh với Lưu Hoài Thạch một trận? Cái này khó tránh khỏi có chút trò đùa đi, chẳng lẽ tay không tấc sắt đánh với Lưu Hoài Thạch một trận hay sao? Những người khác cũng đều nhao nhao chất vấn Lý Thất Dạ lời nói. Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi biến sắc, cảm thấy làm như vậy thật sự là quá bất hợp lý. Thần Ảnh Thánh Tử không khỏi nói ra, cái này không khỏi có chỗ không ổn, đạo quân chi binh nơi tay, tốt xấu cũng có thể phòng ngự một hai. Thần Ảnh Thánh Tử lời này không phải là không có đạo lý, mặc dù nói Lưu Hoài Thạch thôn công đích thật là rất tà môn, nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt tu luyện đạo quân công pháp, lại có hay không địch đạo quân chi binh nơi tay, liền xem như không địch lại Lưu Hoài Thạch, liền xem như không cách nào phá giải Lưu Hoài Thạch thôn công, nhưng là, tốt xấu cũng có thể chống đỡ được nha, tốt xấu có đạo quân chi binh làm phòng ngự. Điều này cũng làm cho Xích Hiểu Nguyệt chí ít có thân người an toàn bảo hộ. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà để Xích Hiểu Nguyệt thu hồi binh khí, thu hồi công pháp, vậy đơn giản tựa như muốn đi chịu chết. Ai cũng không tin, Xích Hiểu Nguyệt có thể tay không tấc sắt phá giải thôn công, ai cũng không tin, Xích Hiểu Nguyệt huyết nhục thân thể có thể chịu đựng nổi Lưu Hoài Thạch, trong tay Kim Thần Tiên. Mặc cho ai đều rõ ràng, nếu như một chiêu sai lầm, một khi bị Lưu Hoài Thạch Kim Thần Tiên đánh trúng, quản chi Xích Hiểu Nguyệt công pháp lại thâm hậu, tại dưới một kích dạng này, chỉ sợ trong nháy mắt có thể đem Xích Hiểu Nguyệt đánh trúng vỡ nát, một roi chí mạng. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, Lý Thất Dạ lúc này để Xích Hiểu Nguyệt thu hồi binh khí, đó thật là quá bất hợp lý. Trò đùa, cầm tính mạng người khác nói đùa. Kim Sử Hổ Bí cũng không khỏi quát lạnh một tiếng, nói ra, như thế cách làm, không có chút nào đáng tin cậy. Nếu là một chiêu sai lầm, không chỉ có để Hiểu Nguyệt cô nương mất mạng, cũng làm cho Phật Đà Thánh Địa hổ thẹn. Những người khác cũng đều cảm thấy có đạo lý, đều nhao nhao gật đầu, nói ra, không sai, đây là thiên đại sự tình, cũng không phải nói đùa, cực kỳ thận trọng. Hiểu Nguyệt cô nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe hắn. Ở thời điểm này, ngay cả Vân Nê học viện học trưởng đều cảm thấy Lý Thất Dạ, phương pháp như vậy không ổn, vội khuyên Xích Hiểu Nguyệt, nói ra, nếu là một chiêu sai lầm, có khả năng sẽ để cho mạng ngươi ta ở đây, nhất thiết phải cẩn thận. Họ Lý cái này không khỏi quá tự cho là đúng đi, vậy mà cầm tính mạng của người khác mở ra trò đùa, nhưng mà này còn quan hệ Phật Đà Thánh Địa hưng suy vinh nhục. Không ít tuổi trẻ tu sĩ, Vân Nê học viện học sinh, đều nhao nhao chỉ trích Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ cách làm như vậy, thật sự là quá không đáng tin cậy. Cái này không chỉ có sẽ hại chết Xích Hiểu Nguyệt, còn đem sẽ để cho Phật Đà Thánh Địa hổ thẹn. Đối với những này chỉ trích cùng lời đàm tiếu, Lý Thất Dạ để ý cũng không để ý tới, giống như căn bản cũng không có nghe thấy một dạng, y nguyên an tọa ở nơi đó, tĩnh tọa thả câu, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Ngay tại rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy Lý Thất Dạ, lời nói quá bất hợp lý thời điểm, Xích Hiểu Nguyệt nhưng không có do dự, lập tức thu hồi chính mình Xích Nguyệt ấn, thu hồi huyết nguyệt đương không, tán đi huyết khí, thu liễm hỗn độn chân khí. Xích Hiểu Nguyệt thật thu hồi đạo quân chi binh, đạo quân công pháp, cái này đem tất cả mọi người dọa một đại xảo, bao gồm Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch. Cái này thật an toàn sao? Quản chi là đại giáo lão tổ, trong lòng cũng không khỏi vì đó còn nghi vấn. Dù sao, tay không tấc sắt đối mặt Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cường giả như vậy, đó thật là quá nguy hiểm. Đừng nói là Xích Hiểu Nguyệt như thế một cái tuổi trẻ tu sĩ, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không dám nói tay không tấc sắt đi cùng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một trận chiến. Hiểu Nguyệt cô nương xác định, ngay cả Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đều vì Xích Hiểu Nguyệt lo lắng. Mặc dù nói, Xích Hiểu Nguyệt thực lực rất cường đại, nhưng là, Lưu Hoài Thạch căn bản không tin tưởng, tay không tấc sắt Xích Hiểu Nguyệt có thể đánh được chính mình, chớ nói chi là tay không tấc sắt phá giải hắn thôn công, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như Xích Hiểu Nguyệt thật là tay không tấc sắt đánh với hắn một trận, chỉ sợ sẽ chết thảm tại hắn kim thần sử phía dưới. Đa tạ đạo huynh, Xích Hiểu Nguyệt thần thái tự nhiên, chậm chậm nói ra, ta cảm thấy không có vấn đề. Mặc dù mọi người đối với Lý Thất Dạ chất vấn, không tin Lý Thất Dạ có thể phá giải thôn công, nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt lại tin tưởng, cho nên, Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, nàng là không chút do dự thu hồi binh khí. Xích Hiểu Nguyệt làm như vậy, vậy có thể nói hoàn toàn là đem tính mạng mình là, phó thác tại Lý Thất Dạ trong tay, chỉ cần có chút sai lầm, nàng liền có khả năng mất mạng tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch trong tay. Cái này cũng nhìn ra được, Xích Hiểu Nguyệt đây là đối với Lý Thất Dạ cỡ nào tín nhiệm, đối với Lý Thất Dạ có cỡ nào kiên định lòng tin. Ở đây có bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không tin Lý Thất Dạ dạng này có thể phá giải thôn công, nhưng, Xích Hiểu Nguyệt lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Gặp Xích Hiểu Nguyệt muốn tay không gian đánh với Xích Hiểu Nguyệt một trận, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngừng thở, càng là có Vân Nê, học viện học sinh đã là một trái tim cao cao treo tại cuống họng hạ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên rất khẩn trương. Ngồi xuống đi, bế lục thức, phong đại đạo. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thuận miệng một tiếng phân phó. Cái gì? Lý Thất Dạ một tiếng này phân phó, tất cả mọi người ở đây đều nổ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người con mắt trợn trừng lên. Nói đùa cái gì, ở thời điểm này còn bế lục thức, phong đại đạo, đây là điên rồi sao? Có người thậm chí nhịn không được mắng. Bế lục thức, phong đại đạo, lời như vậy, lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều nổ tung. Bế lục thức, phong đại đạo, đây là ý vị như thế nào? Đây là muốn đem chính mình biến thành phế nhân, đây là trở tại trói lại tay chân của mình. Đối mặt Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cường đại như vậy địch nhân, bất luận một vị nào thiên tài, đều sẽ xây lên chính mình phòng ngự cường đại nhất, hoặc là tế ra chính mình cường đại nhất binh khí, lúc này mới có thể có cơ hội đối kháng Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, cường đại vô địch công kích, bằng không mà nói, liền sẽ chết thảm ở trong tay Lưu Hoài Thạch. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ có không có chỉ điểm Xích Hiểu Nguyệt, thi xuất cái gì tuyệt thế vô song công pháp, tương phản chính là, lại muốn cầu Xích Hiểu Nguyệt thu hồi đạo quân chi binh, đạo quân công pháp. Quá đáng hơn chính là, bây giờ lại còn muốn cầu Xích Hiểu Nguyệt bế lục thức, phong đại đạo. Đây quả thực là để Xích Hiểu Nguyệt đi chịu chết, đây là muốn đem Xích Hiểu Nguyệt đưa đến quỷ môn quan. Thử nghĩ một chút, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, không có bất kỳ cái gì ngăn cản Xích Hiểu Nguyệt, tại dưới tình huống bế lục thức, phong đại đạo, sẽ là thế nào? Có thể nói, nàng tại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch công kích phía dưới, là không chịu nổi một kích, thậm chí Lưu Hoài Thạch trong tay Kim Thần Tiên nhẹ nhàng đánh xuống, liền muốn lấy muốn Xích Hiểu Nguyệt tính mệnh. Nghe được Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, ở đây tất cả Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cũng không khỏi nổ tung, bọn hắn đều nhao nhao chỉ trích Lý Thất Dạ. Đây là nói đùa cái gì, muốn để Hiểu Nguyệt sư tỷ đi chịu chết sao? Vân Nê học viện học sinh không khỏi tức giận bất bình, đối với Xích Hiểu Nguyệt hô lớn, Hiểu Nguyệt sư tỷ, tuyệt đối đừng nghe hắn, này sẽ đem ngươi đưa đến quỷ môn quan. Mặt khác thiên tài trẻ tuổi, cũng cảm thấy Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy thật sự là quá mức, thật sự là quá không đáng tin cậy, thậm chí có tuổi trẻ thiên tài chất vấn nói ra, đây quả thật là vì đánh bại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch sao? Xác định không phải muốn để Hiểu Nguyệt cô nương đi chịu chết. Họ Lý sẽ không muốn lừa giết Hiểu Nguyệt cô nương đi. Nếu như họ Lý thật là muốn để Hiểu Nguyệt cô nương đi chịu chết, hắn há không chính là Phật Đà Thánh Địa phản tặc sao? Có người tức giận nói ra, nếu như họ Lý thật là phản tặc, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, người người chu diệt. Tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ thật sự là quá bất hợp lý, bất kỳ người nào xem ra, Lý Thất Dạ làm như vậy muốn để Xích Hiểu Nguyệt đi chịu chết. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người tức giận thời điểm, Xích Hiểu Nguyệt lại muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Liên tiếp chiếu Lý Thất Dạ lời nói đi làm, bế lục thức, phong đại đạo, sau đó chậm rãi ngồi ở nơi đó. Không hề nghi ngờ, Xích Hiểu Nguyệt đối với Lý Thất Dạ có tuyệt đối tín nhiệm, bằng không, nàng liền sẽ không làm như vậy. Ở đây Phật Đà Thánh Địa đệ tử tu sĩ cũng hoài nghi Lý Thất Dạ, đều nhao nhao cảm thấy Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy thật sự là quá bất hợp lý, thật quá mức, là muốn để Xích Hiểu Nguyệt đi chịu chết. Nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt lại lựa chọn tin tưởng Lý Thất Dạ, nàng hoàn toàn dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm. Lúc này nàng chính là tương đương đem tính mạng của mình phó thác tại Lý Thất Dạ trong tay. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt bế lục thần, phong đại đạo ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi ngừng thở. Lúc này Xích Hiểu Nguyệt không chỉ là tay không tấc sắt mà bế lục thần, phong đại đạo tương đương để nàng không có chút nào phòng ngự đối kháng chi lực, ngồi ở chỗ đó Xích Hiểu Nguyệt vậy hoàn toàn là môn hộ mở rộng, toàn thân đều là sơ hở, không có một chỗ có thể có phòng ngự. Nhìn thấy tình huống như vậy, thậm chí để cho người ta cảm thấy, quản chi là một cái bình thường tu sĩ, ở thời điểm này hướng Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ, nói không chừng đều như thế có thể đưa Xích Hiểu Nguyệt vào chỗ chết, cái này quá mạo hiểm. Nhìn thấy Xích Hiểu Nguyệt thật dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Dù sao, lúc này Xích Hiểu Nguyệt là đem tính mạng của mình phó thác tại Lý Thất Dạ trên tay, đem sinh tử của mình giao cho Lý Thất Dạ. Dạng này tín nhiệm. Cách làm như vậy, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được đến, huống chi, Lý Thất Dạ cách làm, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là 10 phần không đáng tin cậy, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm. Nhưng mà, biết rõ có sinh mệnh nguy hiểm, Xích Hiểu Nguyệt vẫn là dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm, hoàn toàn đem tính mạng của mình phó thác cho Lý Thất Dạ, này làm sao lại không khiến người ta giật mình đâu. Chính là ngay cả Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cũng là 10 phần giật mình. Không khỏi nhìn xem ngồi ở chỗ đó Xích Hiểu Nguyệt. Lúc này Xích Hiểu Nguyệt, không môn mở rộng, toàn thân cao thấp đều tràn đầy sơ hở, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng không có bất kỳ binh khí. Quyển Vân Tiên thậm chí cảm thấy đến, chính mình chỉ cần thoáng một roi quất tới, liền có thể trong nháy mắt dồn Xích Hiểu Nguyệt vào chỗ chết. Cái này khiến Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cảm thấy có chút khó tin, Xích Hiểu Nguyệt vậy mà như thế tín nhiệm Lý Thất Dạ, vậy mà hoàn toàn dựa theo Lý Thất Dạ lời nói đi làm, đổi lại là hắn. Tuyệt đối là không làm được đến mức này. Hiểu Nguyệt cô nương chuẩn bị xong chưa? Ở thời điểm này, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch đều không có lập tức xuất thủ, dò hỏi, nếu như Hiểu Nguyệt cô nương chuẩn bị xong, chúng ta lại bắt đầu. Dù sao, đối với Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch tới nói, hướng một cái tay không tấc sắt người động thủ, đây không phải hắn phong cách làm việc, càng đừng nói là xuất thủ đánh lén. Bắt đầu đi. Xích Hiểu Nguyệt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói. Xích Hiểu Nguyệt dạng này bình tĩnh thần thái, ngược lại để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không khỏi do dự một chút. Xích Hiểu Nguyệt lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cũng hoàn toàn không có động thủ dấu vết, huyết khí thu liễm nàng, thoạt nhìn là không chịu nổi một kích. Nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt thần thái bình tĩnh kia, lại tựa hồ nói rõ nàng là lòng tin 10 phần, hoàn toàn không e ngại với mình công kích. Cái này để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch có chút không nghĩ ra, thật chẳng lẽ mà nói, Lý Thất Dạ thật sự có phương pháp gì để Xích Hiểu Nguyệt đánh bại chính mình hay sao? Bằng không mà nói, Xích Hiểu Nguyệt cũng không có khả năng có tự tin như vậy. Xích Hiểu Nguyệt như vậy thái độ, lập tức để Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch không khỏi cẩn thận, run một cái trong tay Kim Thần Tiên, keng keng keng thanh âm vang lên, Kim thần tiên khí tức như có như không hướng Xích Hiểu Nguyệt tới gần, đây là một loại dò xét thử. Nhưng là, Xích Hiểu Nguyệt y nguyên ngồi ở chỗ đó bất động, tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được Kim thần tiên dò xét thử khí tức. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, hai đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, không biết bao nhiêu người đều âm thầm là Xích Hiểu Nguyệt bóp một cái mồ hôi lạnh. Thật có thể chứ? Nhìn thấy Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch Kim thần tiên như có như không hướng Xích Hiểu Nguyệt dò xét thử, như là linh xà thổ tính đồng dạng, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ, tùy thời đều muốn cho Xích Hiểu Nguyệt một kích chí mạng. Mặc dù Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch vẫn không có động thủ, nhưng đã để người thấy sợ hết hồn hết vía, cái này khiến trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Nếu như nói, lúc này Kim thần tiên là rắn độc mà nói, như vậy tay không tấc sắt, bế lục thức, phong đại đạo Xích Hiểu Nguyệt tựa như là một cái bé thỏ trắng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết thảm tại rắn độc răng nanh phía dưới. Đắc tội. Gặp Xích Hiểu Nguyệt bất vi sở động, dò xét thử Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch dò xét thử không ra kết quả gì đến, hắn quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Trên thực tế, Lưu Hoài Thạch trong lòng cũng không phải rất tin tưởng, có đạo quân chi binh, huyết nguyệt đương không Xích Hiểu Nguyệt cũng đỡ không nổi chính mình thôn công, hiện tại tay không tấc sắt Xích Hiểu Nguyệt có thể phá chính mình thôn công, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Trong nháy mắt này xuất thủ, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Kim thần tiên vọt lên, như chân long trường ngâm đồng dạng, phanh một tiếng vang lên, Kim thần tiên đánh nát hư không, hướng Xích Hiểu Nguyệt bổ tới. Kim thần tiên đánh xuống trong một chớp mắt, Lưu Hoài Thạch cũng thi xuất thôn công, tại chân long thét dài phía dưới, đánh xuống Kim thần tiên không chỉ có giống kim long đồng dạng chém nát hư không, thậm chí giống thao thiết, đồng dạng thôn phệ lấy bất luận cái gì có khả năng công phạt khí tức, bất kỳ cái gì công phạt lực lượng. Thậm chí ngươi trong lúc phất tay mảy may lực lượng, đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ, quản chi là lại yếu ớt, quản chi là cẩn thận hơn, quản chi là tiềm hành, đều có thể trong nháy mắt bị thôn phệ. Hết thảy công phạt, đều chạy không thoát thôn công bắt. Tại một roi này đánh xuống trong một chớp mắt, Xích Hiểu Nguyệt y nguyên bất vi sở động, y nguyên lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Không tốt. Mắt thấy Kim thần tiên liền muốn bổ tới Xích Hiểu Nguyệt đầu lâu, không ít người quát to một tiếng, thậm chí có người hãi nhiên kêu to, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cẩn thận, Hiểu Nguyệt sư tỷ, coi chừng trên đầu. Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi hét dầm lên. Một màn này, để Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ dọa cho phát sợ, không ít người đều cho rằng lần này Xích Hiểu Nguyệt là chết chắc. Đây đều là họ Lý hại chết Hiểu Nguyệt cô nương. Mắt thấy Xích Hiểu Nguyệt liền muốn chết thảm tại Kim Thần Tiên phía dưới, có người tức giận bất bình địa đại kêu một tiếng. Họ Lý, muốn vì Xích Hiểu cô nương đền mạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người trách tội tại Lý Thất Dạ trên thân. Ngay tại mạng sống như treo trên sợi tóc trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, giống như tại Xích Hiểu Nguyệt bên tai quanh quẩn, đạo tùy tâm đi, tay theo công hạnh. Một câu nói như vậy, vẻn vẹn 8 chữ, rất nhiều người đều không cách nào trải nghiệm, ở đây tu sĩ cường giả đều lý giải không được một câu nói kia. Nhưng là, bế lục thức, phong đại đạo Xích Hiểu Nguyệt trong chớp mắt này lại lĩnh ngộ, bởi vì nàng ở vào dưới hoàn cảnh như vậy, lục thức không minh, Lý Thất Dạ một câu nói kia vang lên trong một chớp mắt, hết thảy đều trở nên rõ ràng như thế. Nếu như ở thời điểm này, nàng không bế lục thức, phong đại đạo, căn bản là không cảm giác được, hiện tại nàng lại có thể cảm nhận được Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch, một chiêu bổ xuống thôn công mảy may biến hóa. Một roi bổ xuống, thôn công bất kỳ biến hóa nào đều tại Xích Hiểu Nguyệt, cảm thụ phía dưới bại lộ đến nhìn một cái không sót gì, tại vừa rồi nàng phát giác không đến sơ hở, quản chi là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé sơ hở, vậy đều trong nháy mắt bị nhìn xuyên. Tại trong nháy mắt này, Xích Hiểu Nguyệt xuất thủ, ngọc thủ thư giãn, nhẹ nhàng một chiết. Không có công phạt, không có giết chóc, vẻn vẹn nhẹ nhàng một chiết mà thôi. Rất nhỏ động tác, giống như nhẹ nhàng bó lấy mái tóc của mình đồng dạng, toàn bộ động tác bất kỳ một cái nào chi tiết đều không chứa khói lửa, 10 phần ảo diệu. Tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch cả người bị đánh bay, trong tay hắn Kim Thần Tiên kém chút bổ vào trên đầu chính mình. Tại Xích Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng một chiết phía dưới, hắn thôn công lực lượng vậy mà trong nháy mắt phản phệ. Không phải thôn phệ Xích Hiểu Nguyệt công phạt, mà là thôn phệ công pháp của mình. Nếu như hắn không phải phản ứng được nhanh, chỉ sợ đầu của hắn đều bị Kim Thần Tiên bổ ra. Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch bị đánh bay, một màn này đều để tất cả mọi người không thể tin được. Trong lúc nhất thời một đôi mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tại vừa rồi thời điểm, Xích Hiểu Nguyệt chính là có đạo quân chi binh Xích Nguyệt ấn nơi tay, lại thi xuất tuyệt sát đạo quân chi thuật huyết nguyệt đương không. Đều đánh không lại Quyển Vân Tiên Lưu Hoài Thạch một cái thôn công, đều trong nháy mắt ở thế yếu. Nhưng mà, giờ này khắc này, Xích Hiểu Nguyệt không chỉ là tay không tấc sắt, hơn nữa còn bế lục thức, phong đại đạo, ghế chân ngồi xếp bằng. Tại dưới tình huống như vậy nàng, bất kỳ người nào xem ra,